sai người hầu chuẩn bị bữa tiệc lớn đoàn tụ với mọi người. Ăn no uống đã xong, mọi người từ biệt. Tiêu Lãng thấy Mộc Tiểu Yêu xấu hổ định trở về phòng. Tiêu Lãng lên tiếng. Tiểu Yêu, không bằng tối nay ở lại đi. Tiêu Lãng mở miệng, trừ Liễu Nhã ra, các thê tử khác đỏ mặt. Hòa Nhi gục mặt vào ngực. Vẻ mặt Mộc Tiểu Yêu xấu hổ, tuy Tiêu Lãng hiếm khi xuất quan một lần, e rằng không lâu sau sẽ bế quan, nhưng nàng rất muốn ở cùng hắn lâu hơn một chút. Tuy nhiên, chuyện xấu hổ như vậy, rất khó để Mộc Tiểu Yêu vốn xuất thân từ danh môn chấp nhận được. Đông Phương Hồng Đậu liếc Tiêu Lãng, chủ động đứng dậy kéo Mộc Tiểu Yêu vào buồng. Hì hì, Tiểu Yêu, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Liễu Nhã mắt quyến rũ cười cười với Tiêu Lãng, đáo lông nheo. Tiêu Lãng vỗ mông Liễu Nhã, cười mắng. Nhìn cái gì? Hai người các ngươi sao không đi tắm rửa chờ bản đại đế sủng hạnh? Hòa Nhi che mặt bỏ chạy, mặt ửng hồng, chắc là nàng cũng rất mong chờ. Liễu Nhã cười cợt nhở, hai tay giao nhau cúi người hành lễ. Liễu Nhã nói, tuân mệnh đại đế. Cầu đêm nay đại đế thô bạo ngược thần thiếp đi. Tiêu Lãng duỗi lưng một cái, thầm thở dài. Đây mới là ngày tháng thần tiên. Cái gì thần vực, yêu vực, đi chết đi. Cho dù có đi đến đó thì Tiêu Lãng chỉ đi một vòng rồi trở về. Sống ở Thiên Châu thoải mái như vậy không tốt sao? Cần gì đến thần vực đánh đánh giết giết? Một đêm hoang đường, có lần đầu tiên rồi Mộc Tiểu Yêu bất chấp tất cả. Đêm đêm cùng ngủ chung chăn lớn khiến Tiêu Lãng không muốn tu luyện tiếp nữa. Nghỉ ngơi 5 ngày xong, Tiêu Lãng lại lần nữa bế quan, bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng bàn nhược trưởng. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, tu luyện đệ nhị trọng bàn nhược trưởng càng khó khăn hơn. Năng lượng trong người quá nhiều thì làm sao có thể áp xúc tất cả vào trong huyệt đạo. Tiêu Lãng thử rất nhiều lần, cuối cùng chỉ miễn cưỡng áp xúc 1/10 năng lượng vào tiểu huyệt đạo, không thể áp xúc thêm được nữa. Nếu cưỡng ép áp xúc thì huyệt đạo sẽ nổ tung, tuy có thảo đằng thần hồn màu lam chữa trị, nhưng nỗi thống khổ huyệt đạo nổ tung ngang ngửa với nội tạng bị chấn nát. Tiêu Lãng không phải kẻ thích bị tự cuồng, làm sao khi không khiến mình chịu tội. Tiêu Lãng đăm chiêu suy nghĩ một tháng mà không ra cách nào, hắn chỉ có thể tu luyện huyền thạch trước, sau này từ từ nghĩ cách sau. Nhưng mà, khi Tiêu Lãng bế quan 2 tháng thì cấm chế ngoài cung điện bị người xúc động. Tiêu Lãng nghi hoặc ngừng tu luyện, theo lý thuyết Thiên Châu không có chuyện lớn gì, ai lại đi quấy rầy hắn trong lúc đang tu luyện. Tiêu Lãng đi ra đại điện thấy một đám người vây quanh bên ngoài. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y đều có mặt, vòng quanh Mộc Tiểu Yêu, vẻ mặt vui sướng khó tả. Tính tình Đông Phương Hồng Đậu nóng nảy, chờ Tiêu Lãng đi ra vì vui sướng kêu lên. Tiêu Lãng, Tiểu Yêu muội muội có rồi. Có rồi. Tiêu Lãng ngây ra, tiếp đó mừng như điên, nhìn chằm chằm vào bụng bằng phẳng của Mộc Tiểu Yêu, ngơ ngác. Tiêu Lãng chợt nhớ ra cái gì, ánh mắt mê ly. Tiêu Lãng lầm bầm. Con. Tân sinh. Hy vọng. Ta sắp làm cha. Tình sát. Sát tình. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tiêu Lãng lầm bầm, không quan tâm tất cả khoanh chân ngồi, lại bắt đầu tu luyện. Ngoài người Tiêu Lãng toát ra vô số chữ tình, mỗi chữ tình mang theo sát khí sắc bén là một tiểu đao, Vô Ngân Thiên Đế chạy tới cảm giác tim đập nhanh. Mọi người nhìn nhau, Vô Ngân Thiên Đế, một tiểu đao liếc nhau. Vô Ngân Thiên Đế gãi đầu, thật lòng giơ ngón tay cái lên. Vô Ngân Thiên Đế nói, đại nhân đúng là đại nhân, vậy mà cũng ngộ đạo được. Xem ra lần này đại nhân xuất quan thì cảm ngộ thiên đạo sẽ sánh bằng đại thần. Mộc Tiểu Yêu có thai, Nguyên Tiêu Đế thành sôi sục. Vô số người trông mòn con mắt chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Mộc Sơn Quỷ, Mộc Ngân Hà ở lì trong Tiêu Đế thành không chịu đi. Vô số thuốc bổ, linh dược được đưa tới, các bá chủ đều đưa lễ đến. Đây là cơ hội vuốt mông ngựa hiếm có, danh chính ngôn thuận. Đặc biệt là đám Lăng Đế, Lãnh Đế vốn hoảng sợ mất ăn mất ngủ giờ thì dâng lên chí bảo trấn tộc. Lăng Đế đạt được một thanh thần binh chí tôn tại mộ Long Đế, giờ hai tay đưa tới nói là cho con của Tiêu Lãng dùng. Tiêu Lãng bế quan 10 ngày 10 đêm thì xuất quan, bởi vì nghe nói mình có con khiến hắn bất ngờ, cảm ngộ tình đạo đệ ngũ cảnh tỉnh sát. Sau khi xuất quan, Tiêu Lãng thậm chí không điều tra lực công kích, tình hình cụ thể của tỉnh sát, hắn và một đám người vây quanh Mộc Tiểu Yêu, chiêu đãi khách tiến đến chúc mừng. Trà Mộc đi vào hậu điện, kéo Tiêu Lãng sang một bên, kinh ngạc hỏi. Tiêu Lãng, ngoài thành có một võ giả tự xưng là Độc Long nói muốn đến bái kiến ngươi, bảo ngươi là chủ nhân của hắn. Tiêu Lãng ngạc nhiên, không ngờ Độc Long thật sự muốn đi theo hắn. Tiêu Lãng lập tức cùng Trà Mộc đi ra ngoài cung điện, thấy Độc Long mặc áo lam, trông chất phát đứng tại chỗ. Thấy Tiêu Lãng, Độc Long liền quỳ một gối xuống, vẻ mặt cung kính nói. Độc Long tham kiến chủ nhân. Tiêu Lãng tiến lên nâng Độc Long dậy, nhìn thẳng vào mắt gã, gật gù. Tiêu Lãng nói với Trà Mộc, sắp xếp cho Độc Long một sân riêng đi. Phái mấy thị nữ hầu hạ hắn. Phải rồi, Độc Long, ngươi có thể khống chế độc tố trên người mình đúng không, đừng độc chết thị nữ. Tiêu Lãng nói câu này là có ẩn ý. độc dịch trong người Độc Long là độc nhất toàn Thiên Châu, nếu không thể khống chế thì Tiêu Lãng không dám cho gã ở Tiêu Đế Thành. Lỡ như toàn thành bị Độc Long độc chết thì toi rồi. Độc Long mặt không biểu tình gật đầu, nói: "Chủ nhân yên tâm, ta đã biến hóa, có thể tự chủ thu vào phóng ra độc dịch, sẽ không có chút độc dịch nào tiết ra ngoài." Tiêu Lãng yên lòng. "Vậy là tốt rồi. Ngươi cùng Trà Mộc đi vào đi, có cái gì cần thì cứ nói với Trà Mộc." Tiêu Lãng và linh hồn của Độc Long có chút liên hệ, loại tình huống này giống như khi hắn thuần hóa thú vương nên hắn rất yên tâm. Truyền tống trận ở phía xa sáng lên. Tiêu Lãng vốn định đi vào lại thấy đó là siêu cấp truyền tống trận. Tiêu Lãng lấy làm lạ đứng chờ giây lát, thấy Lãnh Đế mang theo Lãnh Tỉnh Nhi, mấy thiên đế bước nhanh đi tới. Lãnh Đế thấy Tiêu Lãng đứng ở cửa thì vẻ mặt kinh ngạc và vui sướng. Lãnh Tỉnh Nhi thấy Tiêu Lãng thì biến sắc mặt, khó chịu quay đầu đi. Lãnh Đế chừng Lãnh Tỉnh Nhi. Lãnh Đế sải bước đi tới, cười chắp tay hành lễ nói: "Tham kiến đại đế." Mấy thiên đế sau lưng Lãnh Đế quỳ một gối hành lễ. Mặt Lãnh Tỉnh Nhi vẫn âm trầm, không nói chuyện, không hành lễ làm Lãnh Đế rất lúng túng. Tiêu Lãng lạnh lùng liếc Lãnh Tỉnh Nhi, đi vào trong. "Đi vào đi." Lãnh Đế mang Lãnh Tỉnh Nhi đến vì cái gì? Tiêu Lãng biết rất rõ nguyên nhân. Tuy Lãnh Đế là chí tôn thiên đế nhưng bị bán thần cảnh thu sau tính sổ, giờ phút này đã không phải thành chủ Lãnh Đế thành, bá chủ Đông Bộ, thanh thế thua xa trước kia. Chắc Lãnh Đế đến tặng lễ, có lẽ món quà đó chính là đại mỹ nhân Lãnh Tỉnh Nhi. Tiêu Lãng không hứng thú với Lãnh Tỉnh Nhi, tuy nhan sắc của nàng thuộc hàng số 1, số 2 Thiên Châu nhưng tính cách, tính tình làm hắn ra mắt. Tuy nhiên, Lãnh Tỉnh Nhi là thiên chi linh thể, nếu có huynh đệ nào vừa mắt thì không đến nỗi lãng phí. Tiêu Lãng giao Lãnh Đế cho Trà Mộc chiêu đãi, hắn chỉ lộ mặt vào ban đêm, tùy tiện gặp mấy đại nhân vật tiến đến chúc mừng. Tiêu Lãng không thấy Nhàn Đế đến, hỏi thăm mấy câu, nhận được tin bất ngờ. Nhàn Đế ngộ đạo, bây giờ còn đang bế quan trên quảng trường Nhàn Đế Thành. Tiêu Lãng biết rõ ngộ đạo là thứ chỉ gặp chứ cầu không được. Hiệu quả ngộ đạo rất rõ ràng, bình thường thiên đạo sẽ tiến bộ rất lớn. Đến nửa đêm, Tiêu Lãng nhận được tin tức Nhàn Đế đột phá, thăng lên bán thần cảnh. Tin tức này khiến Thiên Châu rung chuyển. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng là ba chí tôn thiên đế có thực lực mạnh nhất, mấy chục năm qua không đột phá thành đại đế. Vậy mà Nhàn Đế một hơi lên đến bán thần cảnh. Cái này khiến Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng buồn bực muốn hộc máu. Nhưng Tiêu Lãng quay đầu nghĩ lại mấy năm nay Nhàn Đế không nghĩ chuyện đột phá, ngày nào cũng nhàn nhã chơi, thu gom báu vật, thứ gì vui. Có lẽ chính tâm tính đó khiến Nhàn Đế đột phá thiên đạo. Có nhiều chuyện không thể dục tốc bất đạt. Quan hệ giữa Nhàn Đế và Tiêu Lãng xem như tạm được, không quá thân thiết nhưng chưa từng đối địch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng khiến Trà Mộc chuẩn bị món quà rồi không quan tâm nữa. Tiêu Lãng đột phá tình dạo đến đệ ngũ cảnh, thân thể đạt tới đỉnh bán thần cảnh, ở Thiên Châu không ai dám khiêu chiến. Tiêu Lãng quay về hậu viện, muốn xem Mộc Tiểu Yêu nhưng thấy người trong nhà ai nấy căng thẳng muốn chết. Tiêu Lãng đi vào lại bị Mộc Tiểu Yêu đuổi ra, khiến hắn cứ đi lo chuyện của mình. Mang thai 10 tháng mà giờ mới có 1, 2 tháng, Tiêu Lãng vòng quanh Mộc Tiểu Yêu mỗi ngày cũng không có cách nào. Tiêu Lãng chỉ có thể lại chuẩn bị bế quan, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến một việc. Dường như Ma Thanh Thanh từng nói hắn cảm ngộ thiên đạo đến đại thần cảnh là có thể ngưng tụ ra thần thể. Tiêu Lãng không biết tình đạo đã đạt đến đại thần cảnh chưa, nhưng Thiên Vũ Đại Thần nói tình đạo có ngũ cảnh, phải chăng ý nghĩa Thiên Vũ Đại Thần mới cảm ngộ đến đệ ngũ cảnh? Đại thần cảnh mà mới cảm ngộ đến đệ ngũ cảnh, thì chắc Tiêu Lãng có thể ngưng tụ ra thần thể đi. Tiêu Lãng đi vào thiên điện của Ma Thanh Thanh, thấy nàng ngồi một mình thẫn thờ trong hậu hoa viên. Tiêu Lãng lắc đầu, cùng Ma Thanh Thanh bàn chuyện thiên đạo. Mắt Ma Thanh Thanh sáng lên, chắc chắn nói: "Chúc mừng ngươi, thiên đạo chia làm 10 cảnh, chỉ cần cảm ngộ đến đệ ngũ cảnh chính là đại thần cảnh. Bây giờ ngươi có thể ngưng tụ ra thần thể rồi. Chỉ cần thành công ngưng tụ thì ngươi chính là đại thần." "Đại thần?" Vẻ mặt Tiêu Lãng thổn thức, không ngờ cũng có ngày mình thành đại thần. Tiêu Lãng nhớ lại năm đó bị Tư Mã Gia nho nhỏ đuổi theo như con chó, bây giờ có thể trở thành đại thần cảnh. Tiêu Lãng hoảng hốt như đang nằm mơ. Tiêu Lãng thổn thức giây lát mới đi vào việc chính. Mong chờ nhìn Ma Thanh Thanh. Tiêu Lãng nói: "Điện hạ, chẳng phải nàng nói có thể giúp ta ngưng tụ thần thể sao? Không có linh khí hỗn độn thì làm sao ngưng tụ được? Còn nữa, ta không biết cách ngưng tụ thần thể." Ma Thanh Thanh thản nhiên cười nói. Ma Thanh Thanh cởi một chiếc nhẫn cực kỳ xinh đẹp từ trên tay ra đưa cho Tiêu Lãng, nói: "Ngưng tụ thần thể cực kỳ đơn giản, chỉ cần thân thể và cảm ngộ thiên đạo đạt đến đỉnh bán thần cảnh, có linh khí hỗn độn là có thể tự động ngưng tụ thần thể. Nhưng cần mấy tháng chậm rãi cải tạo. Thiên Châu không có linh khí hỗn độn, trong không gian giới này có một viên tử thánh thạch siêu lớn, chỉ cần ngươi hấp thu hỗn độn ngọc tủy trong tử thánh thạch là có thể ngưng tụ thần thể được ngay. Tiêu Lãng nhận chiếc nhẫn, linh thức thăm dò, hút ngụm khí lạnh. Tiêu Lãng từng thấy nhiều tử thánh thạch, thảo đằng thần hồn màu lam đã nuốt mấy trăm tử thánh thạch, nhưng hắn chưa từng thấy cái nào lớn như vậy. Tiêu Lãng hỏi Ma Thanh Thanh một lúc rồi trở về thiên điện mình tu luyện, dặn dò không ai được quấy rầy. Khi Tiêu Lãng không xuất quan thì có chuyện lớn bằng trời cũng không được kinh động. Đại điện rất lớn, Tiêu Lãng đóng cửa lớn xong lấy tử thánh thạch to lớn ra khỏi tu di giới. Tử thánh thạch rớt xuống đất khiến mặt đất rung rinh, hơn một nửa đại điện chật ních. Hơi thở đậm đặc tràn ngập đại điện, hơi thở khác với linh khí hỗn độn, cảm giác nó đậm hơn linh khí hỗn độn gấp trăm lần, càng đừng đề cập tới huyền thạch. Giây phút tử thánh thạch xuất hiện thì mọi người trong hậu điện ngây ra, bởi vì hơi thở đậm đặc này lập tức truyền khắp hậu điện. May mắn hậu điện được Tiêu Lãng tạo ra đại trận khốn linh nên linh khí đậm đặc này không tán trong thiên địa. Đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế, Lạc Diệp Tùng đều ở hậu điện, trước tin báo tin cho đệ tử của gia tộc mình, quay về trong phòng tu luyện. Đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế, Lạc Diệp Tùng không hiểu linh khí này là cái gì, nhưng nếu có thể hấp thu một chút thì chắc chắn sẽ giúp ích cho đệ tử trẻ. Tiếp theo trong hậu điện xuất hiện tình cảnh buồn cười. Không khí náo nhiệt chợt tĩnh lặng, vô số người quay về phòng tu luyện, có người trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Tiêu Lãng không biết tình huống bên ngoài, giờ đây trong lòng hắn cực kỳ kích động. Bởi vì hấp thu hỗn độn ngọc tủy trong tử thánh thạch là có thể ngưng tụ thần thể. Một khi ngưng tụ thần thể là thực lực của Tiêu Lãng sẽ tăng vọt, không nói đâu xa, chỉ dựa vào thần thể đứng im cho bán thần cảnh đập cũng sẽ không chết. Vân Tử Sam là thần thể, đáng tiếc nàng quá hấp tấp, nếu ẩn núp 8 hay 10 năm sau thì trong Thiên Châu không ai là đối thủ của nàng. Tiêu Lãng tập trung tinh thần, định dùng cách Ma Thanh Thanh dạy hấp thu hỗn độn ngọc tủy trong tử thánh thạch ngưng tụ thần thể thì người hắn chợt lấp lánh ánh sáng lam, một gốc thảo đằng lén chui ra từ sau lưng hắn. Một thanh âm nho nhỏ vang trong óc Tiêu Lãng. Chủ nhân, có thể cho Mị Nhi tử thánh thạch này được không? Mị Nhi nuốt nó là lập tức biến hóa ngay. Tiêu Lãng ngơ ngác. Trong phút chốc Tiêu Lãng bị tử thánh thạch hấp dẫn, trong đầu toàn nghĩ chuyện thần thể nhưng không ngờ Mị Nhi cũng khao khát nuốt tử thánh thạch. Có thể biến hóa ngay lập tức. Biến hóa là đặc điểm riêng của bán thần cảnh. Nếu mãnh thú có thể biến hóa thì thảo mộc tinh linh mị linh loại thảo đằng cũng có thể biến hóa. Tiêu Lãng nghĩ đến thảo đằng thần hồn màu lam là nữ, nó biến hóa thì chính là đại mỹ nữ rồi. Tiêu Lãng rối rắm. Ma Thanh Thanh có thể lấy ra một tử thánh thạch to như vậy là toàn bộ tài sản của nàng. Tử thánh thạch rất quý hiếm, thảo đằng thần hồn màu lam phá hủy mấy trăm tử thánh thạch nhỏ trong địa ngục hải liền chọc giận thiên ma thần điên lên, chắc Ma Thanh Thanh không còn tử thánh thạch. Tiêu Lãng cần ngưng tụ thần thể, sau khi thân thể đại thành thì hắn chính là đại thần, cho nên tử thánh thạch rất quan trọng với hắn. Chắc thảo đằng thần hồn màu lam cũng biết điều này nên không lỗ mãng nuốt ngay. Tử thánh thạch rất quan trọng với Tiêu Lãng và Mị Nhi, biến hóa là chuyện mà mỗi con mãnh thú, mị linh mơ tưởng hão huyền. Tiêu Lãng im lặng. Dường như thảo đằng thần hồn màu lam biết mình nêu yêu cầu này rất ích kỷ, nhanh chóng truyền âm. Xin lỗi chủ nhân, là Mị Nhi đã quá ích kỷ. Tử thánh thạch này là chủ nhân dùng để ngưng tụ thần thể. Mị Nhi không cần, chờ sau này có cơ hội thì chủ nhân lại tìm cho Mị Nhi đi. Thanh âm yếu ớt của thảo đằng thần hồn màu lam khiến Tiêu Lãng càng rối rắm hơn. Tiêu Lãng nghĩ nếu không nhờ thảo đằng thần hồn màu lam, thì không biết bây giờ hắn sống trong thành trì nào, tại thần hồn đại lục ăn nằm chờ chết. Nếu không nhờ thảo đằng thần hồn màu lam, có lẽ Tiêu Lãng đã chết rất nhiều lần. Cuối cùng Tiêu Lãng nghĩ đến lời Thiên Vũ đại thần đã nói. Chỉ cần Tiêu Lãng cảm ngộ được tỉnh sát, tu luyện thành công bàn nhược trưởng là có thể giúp hắn phá mở phong ấn trên bầu trời, nhưng Thiên Vũ đại thần không nói phải hắn đạt đến thực lực đại thần cảnh. Tiêu Lãng cắn răng, cuối cùng làm quyết định điên cuồng. Mị Nhi, ngươi nuốt đi. Ta không vội ngưng tụ thần thể, sau này còn có hàng đống cơ hội. Ngươi biến hóa quan trọng hơn. Ta rất muốn xem Mị Nhi nhà ta sẽ biến thành đại mỹ nữ như thế nào. Thảo đằng thần hồn màu lam vốn định rút vào trong người Tiêu Lãng, nghe hắn nói thì ngẩn ra. Thảo đằng thần hồn màu lam cực kỳ cảm động truyền âm nói. Chủ nhân thật tốt với Mị Nhi. Thôi, ngươi ngưng tụ thần thể đi, Mị Nhi không vội. Tiêu Lãng nói xong câu này người nhẹ nhõm hẳn ra, nghe Mị Nhi truyền âm thì bật cười. Tiêu Lãng đã không xem trọng thực lực, chỉ cần có thể an nhàn sinh hoạt trong Thiên Châu là hắn thỏa mãn rồi. Trong lòng Tiêu Lãng đặt quyết định tìm cách tu luyện thành công bàn nhược trưởng, rồi lập tức đi thần vực một vòng xong quay về, xem như có điều ăn nói với Ma Thanh Thanh. Tàn hồn thiên ma đại đế, thiên vũ đại thần. Tiêu Lãng mỉm cười, xoay người lại, cực kỳ kiên quyết truyền âm. Đi đi, ta đã quyết định. Giọng thảo đằng thần hồn màu lam nghẹn ngào. Chủ nhân. Thảo đằng thần hồn màu lam biết một khi Tiêu Lãng đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nó rít gào bay hướng tử thánh thạch lớn. Không biết tiểu Mị Nhi nhà ta sẽ biến thành hình dạng gì.

Chí cao thần. Hai chữ chí cao đại biểu cho chí tôn vô thượng. Đại thần bình thường làm sao dám xưng hô chí cao thần. Tiểu Lãng không dám suy nghĩ sâu hơn. Thiên điện Tiểu Lãng tu luyện đã bị hủy, hắn không giải thích nhiều, chỉ nói lúc tu luyện có chút vấn đề. Tiểu Lãng tìm thiên điện khác tiếp tục tu luyện, vẫn không cho ai đến quấy rầy. Tiểu Lãng không nhìn đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu, hắn biết vẻ mặt mình đang rất buồn. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu cực kỳ nhạy bén, chắc chắn sẽ nhìn ra manh mối, khi đó chỉ càng khiến mọi người lo lắng. Tiểu Lãng ngồi trong thiên điện nhưng không tu luyện, thẫn thờ ngẩn ngơ. 3-5 ngày sau, rốt cuộc Tiểu Lãng tỉnh táo lại, cất đi cảm xúc buồn bã, cắm đầu tu luyện, tiếp tục tham ngộ đệ nhị trọng bàn nhược trưởng. Tiểu Lãng vừa luyện hóa huyền thạch vừa đăm chiêu suy tư, thân thể máy móc nhanh chóng luyện hóa huyền thạch. Rất nhanh, linh khí đậm đặc truyền đến từ thiên điện Tiểu Lãng ở. Người canh giữ bên ngoài yên lòng, nhiều người thấy dáng vẻ lạc lõng của Tiểu Lãng, giờ thấy hắn bắt đầu tu luyện thì yên tâm. Tiểu Lãng hoàn toàn tập trung vào tu luyện, không quan tâm, suy nghĩ cái gì, thậm chí quên Mộc Tiểu Yêu có bầu. Chỉ có như vậy Tiểu Lãng mới quên chuyện Mị Nhi, Âu Dương Lãnh Yên. 1 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Tiểu Lãng đã luyện hóa gần 10 ức huyền thạch, Kim Châu linh hồn trong óc từ nhỏ xíu đến cỡ hạt cơm, lực lượng bên trong cuồn cuộn dâng trào. Linh hồn Tiểu Lãng từng bước tăng mạnh, nhưng hắn không nghĩ thông làm sao áp xúc năng lượng vào huyệt đạo. Lại qua 1 tháng, Tiểu Lãng theo thường lệ bắt đầu tra xét linh hồn, nhìn Kim Châu linh hồn dần biến to ra, vui mừng khôn xiết. Tiểu Lãng cảm ứng Kim Châu linh hồn chậm rãi xoay tròn, nhìn vòng xoáy linh hồn xoay tít, Tiểu Lãng chợt nghĩ đến cái gì, linh hồn rung lên. Tiểu Lãng cực kỳ hưng phấn khiến linh hồn lập tức trở về thân thể, ngừng tu luyện, mở to mắt cười dài. Ta nghĩ ra rồi, vòng xoáy, Kim Châu. Nếu lực lượng linh hồn có thể biến thành vòng xoáy, có thể từ vòng xoáy áp xúc thành Kim Châu linh hồn, vậy tại sao năng lượng trong người ta không thể áp xúc thành từng năng lượng Kim Châu? Vậy là toàn bộ năng lượng sẽ áp xúc vào huyệt đạo rồi. Trong không gian linh hồn xảy ra mấy lần biến đổi, ban đầu là bán thể lỏng linh hồn thể bắt đầu biến đại, tràn ngập nguyên không gian linh hồn. Rồi xuất hiện một vòng xoáy linh hồn. Linh hồn Tiêu Lãng được thăng hoa mặt bản chất, cường đại gấp mấy lần. Sau đó vòng xoáy linh hồn tràn ngập nguyên không gian linh hồn, lại xuất hiện Kim Châu linh hồn. Kim Châu linh hồn nho nhỏ ẩn chứa lực lượng linh hồn hùng dũng, nếu năng lượng vực ngoại thiên ma trong người Tiêu Lãng có thể chuyển hóa thành năng lượng Kim Châu, thì có dễ dàng lưu trữ vào huyệt đạo. Nghĩ liền làm. Tiêu Lãng khống chế một tia năng lượng chậm rãi tiến vào một huyệt đạo, nhanh chóng khống chế năng lượng xoay tròn. Rồi hắn đưa mắt nhìn, chờ đợi trong vòng xoáy linh hồn xuất hiện Kim Châu. Nhưng vòng xoáy linh hồn xoay nhiều ngày, Tiêu Lãng khống chế nó càng xoay càng xanh, xoay trái rồi xoay phải nhưng không có Kim Châu nào ngưng kết. Tiêu Lãng ngừng lại, bắt đầu vận chuyển nhiều năng lượng hơn vào trong vòng xoáy linh hồn xoay tròn. Nhưng lần này vòng xoáy linh hồn không xoay nữa, bởi vì có quá nhiều năng lượng, suýt làm huyệt đạo nổ tung. Tiêu Lãng rầu rĩ, ngừng nửa ngày, thử một cách khác. Đầu tiên Tiêu Lãng khống chế một phần năng lượng đi vào huyệt đạo, chậm rãi xoay tròn. Đợi vòng xoáy hình thành, Tiêu Lãng nhanh chóng triệu tập năng lượng từ bên ngoài tiến vào huyệt đạo, thêm vào vòng xoáy linh hồn. Từ từ, vòng xoáy linh hồn càng xoay càng nhanh, năng lượng bên trong càng lúc càng nhiều, Tiêu Lãng phập phồng lo sợ. Bởi vì Tiêu Lãng đã không thể khống chế vòng xoáy linh hồn, nó tự động xoay tròn. Năng lượng bên ngoài bị lôi kéo vào trong, xem tình huống sơ sẩy một cái là huyệt đạo sẽ nổ tung. Mị Nhi đã đi, bây giờ huyệt đạo mà nổ là Tiêu Lãng sẽ bị thương. Chỉ có thể ngừng tu luyện, tìm linh dược chữa trị rồi mới tu luyện tiếp. Tiêu Lãng vừa xua đi năng lượng tụ tập gần huyệt đạo vừa âm thầm chú ý, nếu tình huống không đúng thì đành cưỡng ép nhúng tay xua đi năng lượng. Kết quả, mấy ngày sau, trong vòng xoáy linh hồn chậm rãi xuất hiện một năng lượng Kim Châu cỡ hạt bụi, nếu không phải linh thức của Tiêu Lãng tra xét cẩn thận thì không phát hiện được. Làm Tiêu Lãng mừng như điên là chỉ cần năng lượng Kim Châu thứ nhất xuất hiện là có thể ngưng kết ra viên thứ 2, 3, thứ 108. Tiêu Lãng càng hiểu tại sao bàn nhược trưởng có thể tăng phúc sức chiến đấu gấp mấy lần. Năng lượng Kim Châu này là áp xúc năng lượng, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại gấp mấy lần. Một khi sử dụng, nhiều năng lượng chút ra thì tất nhiều uy lực lớn. Hơn nữa Tiêu Lãng cảm giác năng lượng trong năng lượng Kim Châu có chất lượng hơn, năng lượng bình thường gấp 1, 2 lần. Tiêu Lãng hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, với trạng thái linh hồn xuất khiếu, hắn ngưng kết ra vòng xoáy năng lượng nhanh gấp mấy lần. Những vòng xoáy linh hồn hình thành không cần Tiêu Lãng khống chế. Giống như vòng xoáy linh hồn trong không gian linh hồn, liên tục xoay tròn, từ xung quanh thân thể hấp thu năng lượng ngưng tụ ra năng lượng Kim Châu. 2 cái, 50 cái, 100 cái, 300 cái. Tiêu Lãng cực kỳ chăm chú, nhanh chóng khống chế năng lượng ngưng tụ ra vòng xoáy năng lượng trong huyệt đạo, sau khi ổn định lại khống chế năng lượng ngưng kết ở huyệt đạo tiếp theo. Tiểu Lãng mất hơn một tháng để 108 huyệt đạo, trong người đều xuất hiện vòng xoáy. Nếu thân thể của Tiêu Lãng bị võ giả cường đại tra xét sẽ kinh ngạc phát hiện cơ thể hắn như biến thành một đại trận, hơn 1000 năng lượng huyền ảo toàn thân, năng lượng ẩn núp trong người chậm rãi di chuyển đến những huyệt đạo, rồi bị áp xúc thành năng lượng kim châu. Ban đầu ngưng tụ ra năng lượng kim châu chỉ thô hơn sợi tóc một chút, chắc năng lượng toàn thân Tiêu Lãng bị hấp thu hết, 108 năng lượng kim châu to cỡ hạt cơm, nhưng khi ấy năng lượng trong người mạnh hơn gấp đôi. Hộc hộc, đại công cáo thành. Tiêu Lãng chờ mấy ngày, xác định tất cả ổn định mới thu về linh hồn, mở mắt ra. Bế quan hơn nửa năm, chắc 1-2 tháng nữa Mộc Tiểu Yêu sẽ sinh, Tiêu Lãng muốn đi ra ngoài chờ con mình sinh ra rồi tiếp tục tu luyện. Phải rồi, bây giờ năng lượng trong người ta bị huyệt đạo hấp thu biến thành năng lượng kim châu. Trước kia luyện hóa huyền thạch không giúp thân thể hấp thu năng lượng nữa là vì năng lượng trong tế bào đã bão hòa rồi. Nay năng lượng trong người đều vào huyệt đạo, phải chăng có thể hấp thu tiếp năng lượng huyền thạch? Tiêu Lãng nghĩ đến chuyện này, trầm ngâm một lúc, quyết định luyện hóa vài viên huyền thạch thử xem. Tiêu Lãng luyện hóa xong đã chứng thực suy nghĩ của hắn, thân thể lại có thể hấp thu năng lượng. Tiêu Lãng cực kỳ hưng phấn. Giờ phút này, tuy thân thể của Tiêu Lãng không ngưng tụ thần thể nhưng liên tục hấp thu năng lượng, áp xúc vào huyệt đạo, chờ khi luyện hóa hết mấy ức huyền thạch, thì không biết năng lượng trong người hắn sẽ đạt đến mức độ khủng bố nào. Khi ấy phải chăng có thể một chiêu đánh cấp đại thần thành tàn phế? Thân thể còn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng khiến Tiêu Lãng mừng như điên. Tuy có thể ngưng tụ thần thể nhưng thân thể hấp thu năng lượng sẽ biến càng mạnh hơn, nói không chừng hấp thu một đoạn thời gian sẽ sánh bằng thân thể. Hơn nữa chất lượng năng lượng tăng cao khiến uy lực mạnh hơn nhiều. Tiêu Lãng cảm giác nếu cứ tiếp tục tu luyện, chờ đại thành bàn nhược trưởng thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng phúc đến gấp 5 lần. Phát hiện bất ngờ khiến Tiêu Lãng chìm đắm trong đó, nhanh chóng luyện hóa huyền thạch. Dù sao có hàng đống huyền thạch, cỡ mấy ức. Chỉ cần bàn nhược trưởng đại thành thì Thiên Vũ đại thần sẽ giúp Tiêu Lãng mở phong ấn, khi đó linh khí hỗn độn trong không gian hỗn độn có thể tiến vào Thiên Châu, sau này võ giả Thiên Châu tu luyện sẽ không toàn nhờ vào huyền thạch. Tiêu Lãng tu luyện nửa tháng, lại luyện hóa mấy ngàn vạn huyền thạch, phát hiện bây giờ hắn luyện hóa huyền thạch như thế nào thì thân thể đều hấp thu hết, bởi vì năng lượng trong người liên tục ùa hướng huyệt đạo, ngưng tụ thành năng lượng kim châu. Tiêu Lãng xuất quan, tu luyện rất quan trọng, bây giờ Tiêu Lãng cũng thích tu luyện nhưng con của hắn sắp sinh. Nếu hắn không đi ra ngoài thì không thể nào nói nổi. Tiêu Lãng mở cánh cửa đại điện, tâm tình sung sướng đi ra ngoài sải bước tới hậu điện. Tin Tiêu Lãng xuất quan nhanh chóng truyền khắp hậu điện, Tiêu Lãng chưa đến thần hồn các nơi đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu cư ngụ thì đám Vô Ngân Thiên Đế đã chạy tới rồi. Khiến Tiêu Lãng bất ngờ là Tiêu Ma Thần đã trở về, còn đột phá đại đế cảnh, kém một bước là tới bán thần cảnh. Đây không phải trọng điểm, tư chất của Tiêu Ma Thần không tệ, được truyền thừa của Mị Ảnh đại thần. Bản thân chăm chỉ tu luyện, có thể đột phá được không có gì lạ. Lạ lùng là trong lòng Tiêu Ma Thần ôm một trẻ sơ sinh kháo khinh. Ủa? Tiêu Lãng ngẩn ra, chắc đây là đứa con Tô Chiết sinh ra. Tiêu Lãng thấy áy náy, hắn luôn bế quan, quên luôn con Tiêu Ma Thần sinh. Tiêu Lãng vội đi qua nhìn kỹ, đứa trẻ chưa được một tuổi mà rất hoạt bát, hắn định ôm nhưng làm bé con sợ khóc to. Tiêu Lãng cười to bảo, hài tử này không tệ, giống con hổ, không nể mặt bản đại đế. Mặt Tiêu Ma Thần lộ nụ cười hiếm hoi, giao cho Tô Chiết đứng gần đó. Tiêu Ma Thần nhìn Tiêu Lãng, cảm thán rằng, Tiêu Lãng, xem ra lần này bế quan giúp ngươi thu hoạch rất lớn, ta cảm giác thực lực của ngươi ít nhất mạnh gấp mấy lần. Tiêu Lãng vỗ vai Tiêu Ma Thần, cười nói, chỉ hơi đột phá. Phải rồi, đặt tên cho đứa bé chưa? Tô Chiết lúng túng nói, còn chưa, hay Tiêu Đại Ca đặt tên đi. Công công nói gọi là Tiêu Sát Thần. Tiêu Sát Thần. Tiêu Lãng cười đau cả bụng. Tiêu Phù Đồ đặt tên luôn thú vị, tên này thật bá khí nhưng sát khí quá nặng. Tay Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần nhuộm bao nhiêu là máu, không thích hậu đại của mình cũng đánh giết, cửu tử nhất sinh như vậy. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, cười nói, gọi là Tiêu Bình được không? Nếu hài tử của ta cũng là nam thì gọi là Tiêu An. Chúng ta chém giết cả đời, không cầu hậu đại có thành tựu lớn, chỉ cần bình an là tốt rồi. Tiêu Ma Thần rất đồng ý, quyết định ngay. Vậy gọi là Tiêu Bình. Mọi người cười nói đi vào lầu các của Mộc Tiểu Yêu. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu đứng ở cửa chờ từ lâu. Mộc Tiểu Yêu ưỡn bụng to dựa cửa, mặt tỏa ánh sáng động lòng người, hai tay ôm bụng to, trong nụ cười có dịu dàng mê người, tràn ngập ánh sáng từ mẫu. Tiêu Lãng sốt ruột chạy tới dìu Mộc Tiểu Yêu. Ai già, Tiểu Yêu, sao nàng ra đây? Mau đi vào ngồi. Bộ dáng cẩn thận của Tiêu Lãng làm mọi người trợn tròn mắt. Nói sao thì Mộc Tiểu Yêu cũng là võ giả nhân hoàng cảnh, hắn làm như nàng là tiểu nữ nhân yếu đuối. Đi vào trong thấy quân thần Độc Cô Hành, Tiêu Thanh Y, Mộc Sơn Quỷ, Mộc Ngân Hà đều ở. Mọi người nói chuyện vui vẻ một phen, Tiêu Lãng cùng Mộc Tiểu Yêu vào trong phòng. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã nhìn nhau, mỉm cười chừa không gian cho Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Yêu. Một tay Tiêu Lãng nhẹ vuốt bụng Mộc Tiểu Yêu, cảm nhận nhịp tim đập nho nhỏ, hắn thấy hưng phấn. Tiêu Lãng nhìn Mộc Tiểu Yêu càng lúc càng quyến rũ, dịu dàng nói. Tiểu Yêu, đã vất vả cho nàng. Đi theo ta chắc rất khổ. Tiểu Yêu mang thai mà ta bế quan, đã sớm nói với nàng nên gả cho công tử thích nàng, hắn sẽ cùng Tiểu Yêu mỗi ngày. Mộc Tiểu Yêu trừng mắt Tiêu Lãng, quyến rũ tự nhiên làm người hắn tê dại. Trước kia Mộc Tiểu Yêu lạnh lùng, xa cách, như nữ thần không ăn nhân gian khói lửa. Bây giờ Mộc Tiểu Yêu biến quyến rũ khiến lòng Tiêu Lãng ngứa ngáy. Mộc Tiểu Yêu vươn một tay vuốt tóc bạc, đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn Tiêu Lãng. Mộc Tiểu Yêu thỏ thẻ. Lãng, có thể gả cho ngươi là phúc tu ba đời của Tiểu Yêu, ta rất hạnh phúc. Chỉ cần trong lòng Tiểu Yêu có ngươi, trong ngươi có ta là đủ rồi. Nếu tình này dài lâu thì cần gì để ý sớm chiều. Tiêu Lãng nghe mà cảm động, đứng dậy hai tay bưng mặt Mộc Tiểu Yêu, nói. Vợ ngoan, hôn một cái. Mặt Mộc Tiểu Yêu đỏ ứng, quay đầu đi, trách. Lãng, bây giờ ngươi là đại đế rồi, nên có phong độ của đại đế. Trời còn đang sáng, bên ngoài có nhiều người như vậy. Tiêu Lãng cười to bảo. Tiêu Lãng không cho là đúng. Đại đế thì sao? Làm người mà không thể tùy theo lòng mình thì dù có làm Ngọc Hoàng đại đế, cũng có gì vui vẻ. Đừng để ý nhiều chuyện vụn vặt, đừng quan tâm ánh mắt của mọi người. Nếu không thì sẽ sống rất mệt mỏi. Hai bờ môi nóng cháy dán vào nhau, nhiệt độ trong phòng dần lên cao, không gian kiều diễm. Tiêu Lãng ra khỏi lầu các của Mộc Tiểu Yêu, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã nóng cháy nhìn hắn, hiển nhiên đều muốn có con. Ban đêm, người trong lầu các đều đi hết, chỉ để lại mấy thị nữ. Tiêu Lãng gật đầu, phất tay, khiến đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã đi tắm rửa. Tiêu Lãng biết hắn phải đi thần vực một chuyến. Nếu như có thể nhanh chóng trở về thì hắn sẽ cố gắng. Nhưng trong thần vực cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Lãng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có thể để lại mấy đứa con thì đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã có tinh thần ký thác. Ban ngày Tiêu Lãng cùng đám người Mộc Tiểu Yêu, Quân Thần Độc Cô Hành, Mộc Sơn Quỷ trò chuyện, ban đêm hành lạc. Tiêu Lãng sống sung sướng mà tràn đầy, cảm thán rằng hèn chi từ xưa nói ôn nhu hương là mộ của anh hùng. Ngày đêm ân ái cùng mỹ nhân đúng là có thể xóa nhòa nhuệ khí, đấu trí của bất cứ kiêu hùng nào. Một tháng sau, nhi tử của Tiêu Lãng sinh ra, Tiêu Đế Thành xuôi trào. Tiêu Lãng thật sự đặt tên là Tiêu An, tuy cái tên quê mùa nhưng hắn đặt tên thì không ai phản đối. Hơn nữa, cho dù nhi tử của Tiêu Lãng tên là Tiêu Phân thì cũng là ngậm khóa vàng sinh ra, sau này đã định sẽ vinh hoa phú quý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng làm bạn với người thân 2 tháng xong lại bế. Lần này hắn quyết định không tu luyện bàn nhược trưởng đến đại thành thì sẽ không xuất quan. Tuy Tiêu Lãng không muốn đi thần vực tranh bá nhưng sâu trong lòng lấn cấn 2 chuyện. Thứ nhất là xem có cơ hội tu luyện đến cảnh giới trí cao thần không. Vậy là có thể sống lại Âu Dương Lãnh Yên. Nếu thực lực của Tiêu Lãng biến mạnh hơn một chút thì càng có thể bảo vệ Thiên Châu chặt chẽ và đi yêu vực một chuyến gặp Mị Nhi. Huyền thạch trôi đi như nước chảy, thân thể Tiêu Lãng tựa cái hang không đáy hấp thu hết năng lượng, Kim Châu linh hồn trong linh hồn đã to cỡ hạt đậu. Kim Châu trong huyệt đạo đã thành hình, viên lớn nhất to như hạt cơm. Tiêu Lãng không biết trong người mình tụ tập bao nhiêu năng lượng, nhưng hắn cảm giác chỉ cần hắn vận chuyển năng lượng tùy tiện đập một cái là có thể san bằng Tiêu Đế Thành. Tiêu Đế Thành lớn bao nhiêu? Đây chính là thành siêu lớn mà Diệt Hồn tập trung hết tài lực, vật lực của Thiên Châu lại, ít nhất lớn hơn Hồng Đế Thành gấp 5 lần, phạm vi hơn vạn dặm, từ đó có thể thấy năng lượng tụ tập trong người Tiêu Lãng được bao nhiêu. 2-30 ức huyền thạch bị luyện hóa, tốc độ luyện hóa của Tiêu Lãng tăng tốc. Bởi vì năng lượng huyền thạch tiến vào thân thể không cần Tiêu Lãng hấp thu, tự động chảy qua 108 huyệt đạo. Thân thể Tiêu Lãng biến thành cái hang không đáy, bao nhiêu năng lượng đến thì hấp thu bấy nhiêu. Kim Châu trong không gian linh hồn tuy chỉ to cỡ hạt đậu, nhưng Tiêu Lãng cảm giác linh hồn cường đại gấp chục lần. Tiêu Lãng vận chuyển băng đế hồn quyết, lực lượng linh hồn dâng trào điên cuồng vận chuyển. Tiêu Lãng cho rằng tình diệt của hắn có thể khiến bất cứ đỉnh bán thần cảnh xỉu ngay, thậm chí khiến linh hồn đối phương tan vỡ. Tiêu Lãng không bắt đầu tu luyện đệ tam trọng bàn nhược trưởng, không phải vì linh hồn của hắn quá yếu, mà hắn muốn xem cực hạn thân thể có thể hấp thu năng lượng. Tiêu Lãng còn có 20 ức huyền thạch, định một hơi luyện hóa hết. Huyền thạch trong tu di giới của Tiêu Lãng liên tục bị lấy ra, sau đó ánh sáng trắng chợt lóe, toàn bộ bị luyện hóa tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Tiếp theo tay Tiêu Lãng chợt lóe, mấy ngàn huyền thạch xuất hiện rồi lại luyện hóa. Tiêu Lãng trở thành máy móc không biết mệt. Tốc độ luyện hóa huyền thạch kiểu này nếu có ai nhìn chắc chắn sẽ bị hù sợ. 1 năm 2 tháng. Chỉ bế quan hơn 1 năm, mà số huyền thạch bị Tiêu Lãng luyện hóa là mấy chục ức huyền thạch. Khi viên huyền thạch cuối cùng bị luyện hóa xong, linh hồn Tiêu Lãng trở vào trong thân thể, tra xét một phiên, nở nụ cười khổ. Cộng lại huyền thạch trong tu di giới của đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mục Thạch, Vọng Nguyệt các chủ khoảng gần 50 ức, toàn bộ bị hoang phí hết. Kim châu linh hồn của Tiêu Lãng mới chỉ to cỡ móng út, năng lượng kim châu trong người to cỡ hạt đậu. Không biết là do năng lượng kim châu tăng trưởng quá chậm, hay vì năng lượng trong huyền thạch quá thấp kém. Nhưng năng lượng trong người Tiêu Lãng đã đạt đến mức độ khủng bố, không nói đến hắn một tay vỗ nát thần hồn đại lục chắc nó sẽ trầm xuống. Tiêu Lãng đứng lên giãn gân cốt, xương toàn thân kêu răng rắc. Tiêu Lãng tùy tay nhúc nhích, không gian hơi chấn động làm hắn rất kích động. Nếu thực lực này đối chiến với đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mục Thạch, Vọng Nguyệt các chủ chắc chỉ cần đứng để họ đánh cũng sẽ không chết được. Tiêu hao hết huyền thạch xong, Tiêu Lãng tập trung tu luyện đệ tam trọng bàn nhược trưởng. Tiêu Lãng nhìn quỹ tích, đường đi nước bước trong bí tịch về năng lượng di chuyển trong huyệt đạo, rồi lập tức linh hồn xuất khiếu. Tiêu Lãng khiến vòng xoáy trong huyệt đạo đều ngừng vận chuyển, bắt đầu khống chế năng lượng ở thiên linh huyệt trên đầu di chuyển đến thiên tụ huyệt, ở vành tai, chuyển một vòng bên trong tác động năng lượng trong thiên trụ huyệt đi hướng ngọc trầm huyệt. Bên kia, năng lượng thái khê huyệt ở lòng bàn chân Tiêu Lãng đi lên nội đình huyệt, rồi vận chuyển đi phục lưu huyệt. Trong trạng thái linh hồn xuất khiếu thì mọi thứ biến chậm rãi, hơn nữa Tiêu Lãng khống chế năng lượng di chuyển cực kỳ chậm, nên hắn cùng lúc khống chế nhiều phần năng lượng di động trong huyệt đạo. 3 cái, 5 cái, 10 cái, 30 cái. Tiêu Lãng khống chế ngày càng nhiều nhưng đều là di chuyển trong huyệt đạo các vị trí trên thân thể, không dám dựa theo bí kỹ giao nhau hay thậm chí là dung hợp. Khi Tiêu Lãng khống chế năng lượng thứ 68, thì bỗng có hai năng lượng bất cẩn va nhau, nổ tung, lưng Tiêu Lãng nổ ra một cái lỗ máu. Tiêu Lãng không hoảng loạn, chậm rãi khống chế các năng lượng dừng lại rồi mới thu hồi linh hồn, mở to mắt. Tiêu Lãng vận chuyển niệm năng lượng trị thương, nuốt một viên linh đan, cười khổ. Theo lý luận thì linh hồn của Tiêu Lãng cường đại cộng với linh hồn xuất khiếu hắn, có thể dễ dàng khống chế vô số năng lượng di chuyển cùng lúc. Sự thật là Tiêu Lãng vừa khống chế mấy chục năng lượng mà không xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nhưng nhiều cái thì dễ có sai lầm, một khi sai lầm thì sẽ nổ tung, thân thể Tiêu Lãng sẽ bị thương. Hiện tại Tiêu Lãng khống chế năng lượng thật chậm rãi, kéo theo ít năng lượng. Nếu sau này toàn bộ năng lượng điều động, sơ sẩy một cái là người Tiêu Lãng sẽ nổ tung thành mấy mảnh. Hiện tại Tiêu Lãng đã cảm ngộ rõ ràng nguyên lý bàn nhược trưởng, đó là biến thân thể của hắn thành đại trận. Năng lượng thân thể là trận nguyên, 108 huyệt đạo là tâm trận, kinh mạch là thằng trận. Đệ nhất trọng kích động tiềm năng thân thể, đệ nhị trọng áp xúc năng lượng, khiến năng lượng biến chất, đệ tam trọng là quan trọng nhất, biến thân thể thành đại trận tăng phúc, dẫn năng lượng cộng hưởng, sức chiến đấu tăng gấp mấy lần là bình thường. Tiêu Lãng nghỉ ngơi nửa tháng để thân thể hồi phục rồi tu luyện tiếp. Linh hồn của Tiêu Lãng đủ mạnh, bây giờ chỉ thiếu quen tay. Không thể làm xong chỉ trong một lần, cần nhiều thời gian nghiên cứu, cảm ngộ, thí nghiệm. Hơn nữa, mỗi lần thí nghiệm xong cần cẩn thận, nếu không thì thân thể sẽ nổ tung. Tiêu Lãng liên tục thí nghiệm, bị thương. Mỗi lần bị thương là Tiêu Lãng phải dừng lại trị liệu thân thể. Lúc này Tiêu Lãng rất nhớ thảo đằng thần hồn màu lam, có nó thì chút vết thương này có thể trị lành ngay trong chớp mắt. Hơn nữa khi thí nghiệm Tiêu Lãng sẽ không phải cẩn thận như thế này, tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần. Đây là quá trình cực kỳ rườm rà, giống như một kẻ ngu trận pháp được đến bí kỳ cấm địa cổ thần. Dù làm theo bí kỹ bày đại trận nhưng không thể thành công trong thời gian ngắn được. Tiêu Lãng mất 3 tháng trời, cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Tiêu Lãng ngừng lại bởi vì nửa người hắn bị tạc nổ máu thịt bầy nhầy. Tiêu Lãng biết không thể tiếp tục như vậy, nếu không thì lần sau hắn sẽ nổ chết. Tiêu Lãng nằm trong đại điện lạnh lẽo, năng lượng trong người và thánh dược trị thương bắt đầu chữa trị cho thân thể hắn. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ phải tìm một cách nào đó mà không phải là bày đại trận bình thường, phải bày trận trong thân thể nhưng hắn không muốn chết. Đại trận. Nghĩ đến đây, Tiêu Lãng chợt nhớ ra dường như tàn hồn thiên ma đại đế để lại một quyển cấm chế cổ thần. Chờ Tiêu Lãng hoàn toàn trị lành vết thương, lấy ra một ngọc phù, năng lượng trong ngọc phù lấp lánh. Tiêu Lãng biến mất khỏi đại điện, xuất hiện trong hải đề thần phủ. Tiêu Lãng luyện hóa cấm chế trong hải đề thần phủ, không gian thiên ma nên có thể tự do đến hai nơi. Tiêu Lãng đi vào hậu điện cầm quyển cấm chế cổ thần dày cộ, lật xem. Nếu bản nhược trưởng này là xây dựng đại trận trong người, thì nghiên cứu thêm trận pháp cấm chế sẽ có tác dụng nhất định với việc tu luyện bản nhược trưởng. Tiêu Lãng cầm cấm chế cổ thần, tiến vào trạng thái vong ngã. Liên tục tham ngộ cấm chế, đối chiếu với cảm ngộ bàn nhược trưởng. 2 tháng sau, Tiêu Lãng bỏ xuống quyển cấm chế cổ thần, không quay về mà ngồi khoanh chân tại chỗ, tiếp tục tu luyện bàn nhược trưởng. Ủa? Khi Tiêu Lãng bế quan trong hải để thần phủ đến ngày thứ 35, thì trong thiên vũ điện trong cấm địa cổ thần chợt vang tiếng nghi hoặc. Không gian rung động, một ảo ảnh nam nhân vạm vỡ xuất hiện ở giữa không trung. Nam nhân này mặt lạnh lùng, đầu có 2 cái sừng đen,

chắc nơi đó lớn hơn Thiên Châu gấp mấy chục vạn lần, cường giả như mây. Ta không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng có thể bảo đảm các vị đang ngồi sơ sẩy một cái, thì 10 người đi 9 người chết. Đương nhiên nguy hiểm thường cùng cơ duyên hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ các ngươi đi thần vực có thể tạo ra tương lai tươi sáng, khiến Thiên Châu phát dương quang đại. Tiêu Lãng đã hứa với tàn hồn Thiên Ma Đại Đế sẽ mang Thiên Châu đi hướng huy hoàng, khiến Thiên Châu nổi danh thiên hạ. Tiêu Lãng định đi thần vực một chuyến rồi trở lại, có người nào muốn đi thần vực phát triển thì hắn sẽ không can thiệp mà còn hỗ trợ. Tiêu Lãng nói kỹ càng về thế giới hỗn độn mà hắn biết, không chờ mọi người trả lời đã đi cấm địa cổ thần. Tiêu Lãng biết sau khi trở về từ cấm địa cổ thần thì phong ấn Thiên Châu sẽ mở, con ếch nhốn, trong đáy giếng Thiên Châu rốt cuộc có thể đi ra thế giới càng rộng lớn hơn. Tiêu Lãng quen thuộc đi vào cấm địa cổ thần, lần này có ưu đãi, một luồng sáng trắng bao phủ hắn rồi thân thể trực tiếp truyền tống đi Thiên Vũ Điện. Trong Thiên Vũ Điện có vẻ không khí rầm rộ, năm tàn hồn đại thần nghênh tiếp Tiêu Lãng. Tiêu Lãng khom người hành lễ, tham kiến năm vị đại nhân. Tiêu Lãng không quỳ xuống. Năm đại thần không để ý, mắt lóe lên ánh sáng bắn hướng Tiêu Lãng. Lúc này trong người Tiêu Lãng phản ứng tự nhiên, hơi thở linh hồn bao phủ ngăn cản năm đại thần điều tra. Nữ nhân quyến rũ tận xương nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, khẽ thở dài. Quả nhiên linh hồn đạt tới cảnh giới Kim Châu linh hồn, tiểu tử này thật là quái thai. Bình thường tu luyện đến đại thần cảnh còn cần tu luyện mấy trăm năm, hoặc có cơ duyên lớn mới linh hồn hóa thành Kim Châu đi. Tiểu tử này, chúng ta không thể tra xét tình huống của hắn được. Linh hồn của Tiêu Lãng tự nhiên dựng phòng hộ thành công ngăn cản bốn tàn hồn đại thần tra xét, nhưng không thể ngăn Thiên Vũ đại thần. Bởi vì Thiên Vũ đại thần sớm động tay chân trong lệnh bài, Tiêu Lãng luyện hóa lệnh bài rồi, nên gã có thể thông qua lệnh bài tra xét tình huống trong người hắn. Chính vì như thế, mới làm Thiên Vũ đại thần giật mình không gì sánh kịp. Thiên Vũ đại thần nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, khó tin truyền âm. Tiểu tử, tại sao trong huyệt đạo của ngươi xuất hiện năng lượng Kim Châu giống như Kim Châu linh hồn? Thiên Vũ đại thần tra xét rõ ràng năng lượng dâng trào trong người Tiêu Lãng, năng lượng như vậy tuyệt đối không thua một vị đại thần tu luyện trăm năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng còn chưa ngưng tụ thân thể và năng lượng đã sánh bằng đại thần tu luyện trăm năm, làm sao không khiến người giật mình. Tiêu Lãng mờ mịt chớp mắt, truyền âm nói: "Đại nhân, ta chỉ làm theo cách bàn nhược trưởng đã viết, không lẽ ta tu luyện sai?" Thiên Vũ đại thần cười khổ, sợ là phụ thân của gã cũng không ngờ có người tu luyện bàn nhược trưởng thành như vậy. Tiêu Lãng tu luyện kiểu này chắc sức chiến đấu tăng mạnh ít nhất gấp 5 lần. Mắt Thiên Vũ đại thần chớp lóe mấy lần, không giải thích nhiều. Thiên Vũ đại thần chỉ dặn dò: "Được rồi, thực lực như ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, thì có 5/5 chắc an toàn đến Hiên Viên Sơn. Đợi lát nữa chúng ta hợp tác phá phong ấn, mấy ngày nay ngươi sẽ khởi hành đi thần vực." "Làm sao đi thần vực, cần chú ý điều gì, bản đồ gì đó đều nằm trong tàng bảo các của ta. Chờ lát nữa ngươi đi tàng bảo các luyện hóa báu vật của ta thì sẽ hiểu, hy vọng nó giúp ích được cho ngươi." Tiêu Lãng thầm gật đầu, nói: "Tàng bảo các, xem ra Thiên Vũ đại thần dẫn đầu 5 người. Chắc có nhiều báu vật, vậy Tiêu Lãng sẽ có thêm vốn bảo vệ mình trong thần vực." Thiên Vũ đại thần lại dặn: "Ngươi nhớ là đến gần Hiên Viên Sơn mới được lấy Thiên Vũ lệnh ra, sẽ có người mang ngươi đi gặp Hiên Viên Thiên Tôn. Tiếp theo ngươi giao Thiên Vũ lệnh cho Hiên Viên Thiên Tôn, chuyện còn lại ngươi không cần biết. Đương nhiên nếu ngươi muốn ở lại Hiên Viên Sơn thì sẽ có người chăm sóc ngươi." "Được rồi, bây giờ ngươi đi tàng bảo các luyện hóa phi vân bản đi, thứ đó đều nằm trong phi vân bản. Ngươi đi thần vực phải ngồi trên phi vân bản, nếu không thì sẽ bị gió lốc trong không gian hỗn độn xé rách." Tiêu Lãng khom người hành lễ, chào mấy người, đi thẳng vào tàng bảo các. Năm đại thần vẻ mặt thổn thức cảm thán: "Điện hạ, tư chất của tiểu tử này ngang ngửa với ngươi, quay về Hiên Viên Sơn chắc sẽ có thể giúp Thiên Tôn." "Đúng vậy, phàm tâm diệt thần kiếm của ta còn nằm trong tay hắn, chắc thần thể kia đã bị hắn diệt. Lấy phàm thể mà diệt được thần thể là chuyện hiếm thấy trong thần vực. Hy vọng tiểu tử này một đường an toàn đến Hiên Viên Sơn, khiến Thiên Tôn báo thù cho chúng ta, giết kẻ vong ân bội nghĩa đó." Mấy người cảm thán. Thiên Vũ đại thần lên tiếng: "Được rồi, chuẩn bị đi, thu di thể, chuẩn bị phá giải phong ấn, đưa cho tiểu tử báu vật luôn. Hắn có nhiều thủ đoạn thì cơ hội sống sót đến Hiên Viên Sơn càng lớn." Thiên Vũ đại thần ra lệnh, mấy tàn hồn đều biến mất. Không lâu sau, năm tàn hồn bỗng xuất hiện trên bầu trời cấm địa cổ thần, năm khí thế ngạo nghễ hoàn toàn phóng thích ra, kinh động nguyên Thiên Châu. Trên người năm tàn hồn tỏa ánh sáng lửa đỏ, hiển nhiên đang đốt cháy hồn lực. Năm người dốc hết lực lượng cuối cùng hợp tác phá mở phong ấn. Năm người đốt cháy hồn lực, nguyên Thiên Châu bao phủ trong hơi thở hủy thiên diệt địa. Vô số dân chúng khủng hoảng quỳ xuống, các cường giả biểu tình nghiêm túc, không biết xảy ra chuyện gì. Đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao không thể liên lạc với Tiêu Lãng, mọi người sốt ruột, bắt đầu chuẩn bị đường lui. Không lâu sau phương bắt giấy lên ánh sáng rực rỡ, ánh sáng như sao chổi chiếu sáng nguyên Bắc Bộ Thiên Châu. Trên bầu trời Thiên Châu nở rộ ánh sáng bảy sắc. Thiên Châu rối loạn, gà bay chó sủa, vô số người chạy tứ tán nhưng không biết nên trốn đi đâu. Cột sáng kéo dài nửa canh giờ sau trên bầu trời Thiên Châu dao động. Ánh sáng càng rực rỡ hơn, như pháo hoa to lớn. Pháo hoa nở rộ xong bầu trời Thiên Châu đột nhiên biến sắc. Trên bầu trời xám biến thành màu xanh thẳm. Hơi thở cực kỳ đậm đặc bao phủ Thiên Châu, trăm hoa đua nở, cây khô gặp mùa xuân, một vài lão nhân hấp hối sống dậy. Thần tích. Tình huống như vậy không thể giải thích, chỉ có thể nói là thần tích. Đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng biết là chuyện gì, tập thể nhìn bầu trời xanh biếc, lệ rơi đầy mặt. Lồng giam Thiên Châu rốt cuộc bị đánh vỡ, rốt cuộc không cần lo lắng mấy chục vạn năm sau Thiên Châu sẽ bị diệt vong, sau khi hao hết huyền thạch, rốt cuộc có thể tự do bay lượn trong thế giới mênh mông. Quan trọng nhất là có linh khí hỗn độn thì tốc độ tu luyện của mọi người tăng mạnh, Thiên Châu có cơ hội xuất hiện cường giả đại thần. Giờ phút này, Tiêu Lãng ở trong tàng bảo các Thiên Vũ Điện. Tiêu Lãng không biết phong ấn Thiên Châu đã mở, thậm chí giờ phút này hắn không cảm giác không gian Thiên Châu chấn động. Tiêu Lãng nhìn báu vật phi vân bàn trước mắt, lệ rơi như mưa. Giờ phút này, Tiêu Lãng khẳng định chắc chắn địa cầu ở trong không gian hỗn độn, cường giả thế giới kiếp trước cổ từng đi thần vực, trong thần vực có người đã đến địa cầu. Bởi vì phi vân bàn là hình chứng, chính giữa có một nội thương đang loè ánh sáng vòng báo hộ, pháp bảo màu ám kim, không biết làm bằng chất liệu gì mà trông rất đẹp. Đây không phải trọng điểm là thứ này cực kỳ giống với đĩa bay. Thiên Vũ Đại Thần từng nói muốn đi thần vực thì phải cưỡi phi vân bàn, nói cách khác muốn phi hành trong không gian hỗn độn phải có phi vân bàn. Thứ này ngoại hình giống y như đùa mà kiếp trước của Tiêu Lãng có rất nhiều người chụp. Cộng với tiểu triện là loại chữ thông dụng ở thần vực, vậy mà xuất hiện tại tần triều thế giới kiếp trước. Giải thích duy nhất là địa cầu ở góc nào đó trong không gian hỗn độn, thế giới kiếp trước cổ có siêu cường giả đi thần vực và mang về chữ thần vực. Tiêu Lãng nghĩ đến trong thần thoại thế giới kiếp trước cổ có nhiều đại đại nhân rất oách, nghĩ nhiều bí ẩn chưa giải trên địa cầu, Tiêu Lãng thầm suy đoán và hưng phấn. Không biết lần này đi thần vực có thể gặp đại đại nhân trong thần thoại thế giới kiếp trước cổ hay không. Tiêu Lãng nhớ rõ trên địa cầu có 10 bí ẩn lớn chưa giải, khoa học không thể nào giải thích. Ví dụ như kim tự tháp Ai Cập nổi tiếng nhất, mỗi khối đá cực kỳ nặng, số lượng rất nhiều, theo suy tính thì công trình lớn như vậy, cần tổng số người khoảng 5.000 vạn mới hoàn thành được. Nhưng khi đó Ai Cập không thể có nhiều người như vậy, và phải tốn thời gian đến mấy trăm năm, tài lực của Ai Cập không tiêu hao nổi. Ngoài ra độ cao, góc độ, chiều dài của kim tự tháp thường rất giống với con số, công thức thiên văn. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng của thế giới kiếp trước có thanh đồng kiếm trong tượng binh mã, lưu trữ trên mặt đất hơn 2.000 năm mà không có chút dấu hiệu gì sắt. Sau này chứng thực trên thanh đồng kiếm có một tầng hóa chất muối. Thứ này mãi đến năm 1937 nước Đức mới phát minh ra, khoa học kỹ thuật khi đó hoàn toàn không có khả năng tinh luyện ra. Ví dụ như bí ẩn trung tâm tam giác Bermuda, nghe nói Bermuda bình thường hay xảy ra hiện tượng, và sự kiện phản vật lý định luật siêu tự nhiên, nghe nói có hơn 50 chiếc thuyền, 20 máy bay bí ẩn mất tích tại khu vực này. Thậm chí xuất hiện việc lạ mất tích nhiều năm sau lại xuất hiện. Pho tượng trên đảo lễ phục sinh, văn minh Maya đột nhiên biến mất, trên địa cầu thường chụp hình ảnh vài đĩa bay. Khoa học không thể giải thích những điều này. Nếu địa cầu thật sự nằm trong không gian hỗn độn, cổ đại từng có người đi thần vực thì mấy vấn đề này không là vấn đề nữa, mọi bí ẩn đều có giải thích hợp lý. Địa cầu rất nhỏ, là một hạt cát, trong biển hệ ngân hà nguyên hệ ngân hà không khác gì hạt cát trong vũ trụ mênh mông. Bởi vậy địa cầu có thể sinh ra sinh mệnh, như vậy vũ trụ mênh mông cũng sẽ có sinh mệnh, sẽ có chủng tộc cực kỳ cường đại. Tiêu Lãng không có gì nhớ nhung địa cầu, chẳng qua thấy hưng phấn vì phát hiện một bí mật. Tiêu Lãng thầm nhủ có cơ hội sẽ quay về địa cầu đi dạo, giúp những khoa học gia phá giải bí ẩn. Tiêu Lãng nghĩ đến hắn giơ tay nhấc chân có thể san bằng núi Mara Châu Mục chắc sẽ hù sợ nước Mỹ, Nhật Bản. Tiêu Lãng thu lại suy nghĩ, nhanh chóng luyện hóa phi vân bàn, năng lượng trong tay tuôn ra bao phủ nguyên phi vân bàn. Thứ này là vật vô chủ, rất nhanh đã bị Tiêu Lãng hoàn toàn luyện hóa. Vòng bảo hộ bên trên phi vân bàn nhạt dần, Tiêu Lãng nhảy lên trên. Tiêu Lãng phát hiện bên trong phi vân bàn có bí mật. Đó là một không gian độc lập, bên trong có rất nhiều tư liệu liên quan thần vực. Tiêu Lãng không có thời gian quan sát, bởi vì Thiên Vũ Đại Thần đã truyền tin cho hắn. Tiêu Lãng nhảy xuống phi vân bàn, động ý niệm cất nó vào trong tu di giới rồi xông vào Thiên Vũ Điện. Mấy tàn hồn trong Thiên Vũ Điện đã biến mất, chỉ còn lại tàn hồn Thiên Vũ Đại Thần rất nhạt, giống như tàn hồn Thiên Ma Đại Đế, tùy thời sẽ tan biến. Tiểu tử, đã giải trừ phong ấn, ngươi có thể tùy thời khởi hành đi thần vực. Năm chúng ta chỉ còn lại ta và Trúc Âm là chưa hao hết hồn lực nhưng tối đa kéo dài 3 năm. Hy vọng trong vòng 3 năm này ngươi sẽ chạy đến Hiên Viên Sơn, để ta gặp phụ thân lần cuối. Trên mặt đất có hai không gian giới chỉ, cái màu đỏ có chứa di thể của chúng ta, ngươi đừng đụng vào. Ngươi hãy luyện hóa chiếc màu đen, cấm chế trong cấm địa cổ thần sẽ do ngươi khống chế. Bên trong có một số báu vật, công pháp của chúng ta, hy vọng sẽ giúp ích cho ngươi. Thiên Vũ Đại Thần nói xong tàn hồn từ từ biến mất trên không trung. Tiêu Lãng thầm nghĩ tàn hồn ba đại thần đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa này, cảm thấy hơi thương cảm. Tuy bọn họ mở phong ấn, Tiêu Lãng mang di thể của họ đi thần vực đều là trao đổi đồng giá, nhưng hắn cứ cảm giác thiếu họ, có lẽ thực lực của bọn họ còn mạnh hơn hắn. Tiêu Lãng luyện hóa chiếc nhẫn màu đen, điều tra sơ liền giật mình. Đây mới là không gian giới chỉ thật sự, tu di giới lớn nhất chỉ cỡ mấy dặm. Trong không gian giới chỉ thì tựa như một không gian hư vô, Tiêu Lãng cảm ứng sơ phát hiện bên trong có bốn thần binh đại thần, mấy chục thần binh bán thần cảnh, thần binh đại đế, thần binh chí tôn thì nhiều vô số kể. Quả nhiên, sau khi Tiêu Lãng luyện hóa không gian giới chỉ màu đen thì nguyên cấm địa cổ thần, năm tòa cung điện đều do hắn khống chế. Tiêu Lãng bỗng nhướng mày, động ý niệm, nguyên cấm địa cổ thần, năm cung điện biến mất. Thân thể Tiêu Lãng trở lại Khuynh Thành Sơn. Cấm chế của thần quả nhiên cường đại, có thể chuyển năm tòa cung điện vào không gian hư vô. Vừa lúc mang nó về Tiêu Đế Thành, để đám hồng đậu càng thêm an toàn. Tiêu Lãng cực kỳ vừa lòng gật gù, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, cảm thán. Rốt cuộc phong ấn Thiên Châu bị phá, tiếc rằng tàn hồn Thiên Ma Đại Đế phấn đấu một đợi nhưng không đợi được ngày này. Tiêu Lãng một đường phi độ hư không, nhanh chóng đến Ma Đế Thành, dùng siêu cấp truyền tống trận chạy thẳng tới Tiêu Đế Thành. Cường giả tập hợp trong Tiêu Đế Thành, vô số thiên đế chạy đến. Thiên Châu ra chuyện lớn như vậy, bọn họ muốn hỏi xem là tình huống gì, nếu không thì trong lòng yên. Tiêu Lãng xuất hiện dẫn đến chấn động, nhưng hắn không giải thích gì với bọn họ mà chỉ nói là không có việc lớn, Thiên Châu cực kỳ an toàn. Hơn nữa phong ấn đã phá, linh khí hỗn độn tràn vào, sau này tốc độ tu luyện của mọi người sẽ tăng gấp đôi. Tiêu Lãng đi vào trong hoàng cung, một đám chí tôn thiên đế, đại đế, bán thần cảnh đều có mặt. Tiêu Lãng gật đầu với mọi người, ngồi trên ngai vàng tím từng thuộc về Vân Tử Sam. Tiêu Lãng nói thẳng, các ngươi suy nghĩ chưa? Ai muốn đi? Lại cảnh cáo một câu, đi thần vực thì ta không thể nào chăm sóc các ngươi, rất có thể sẽ để các ngươi tự xoay sở, cho nên có chết cũng đừng trách ta. Đương nhiên nếu các ngươi có điều phát triển trong thần vực, thì ta hy vọng các ngươi hợp tác cùng nhau, cố gắng phát triển Thiên Châu lớn mạnh. Nếu trong các ngươi ai có thực lực mạnh hơn, ta thì khi trở về ta nhường vị trí lại cho. Mọi người vội đứng dậy ý bảo không dám. Tiêu Lãng chưa đến 25 tuổi đã đạt thực lực thế này, dù bọn họ có cơ duyên thì làm sao sánh bằng hắn. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần là người thứ nhất lên tiếng. Ta đi. Ánh mắt của Tiêu Ma Thần kiên quyết. Tiêu Lãng thở dài, không nói gì. Tiêu Lãng biết chắc Tiêu Ma Thần sẽ đi, cuộc sống bình tĩnh của Thiên Châu không thích hợp với gã. Tiêu Lãng biết hắn không thể ngăn cản Tiêu Ma Thần được. Người thứ hai lên tiếng là Nhàn Đế. Đại Đế, ta đi cùng ngươi. Ngươi cũng biết con người ta thích báu vật nhất, đi thần vực có thể kiếm thêm. Tiêu Lãng gật đầu. Nhàn Đế đột phá bán thần cảnh, thực lực này đi thần vực chắc là có thể sống, không chừng làm ra tên tuổi. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ liếc nhau, cười khổ nói. Tiêu Lãng, máy lão nhân chúng ta không đi, ở lại Thiên Châu trong nhà giúp ngươi. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ không đi cũng nằm trong dự đoán của Tiêu Lãng. Tuổi của Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đã lớn, rất khó có điều đột phá, chắc đã chán ngán ngày tháng ngươi tranh ta đấu. Mộc Tiểu Yêu gãi đầu cười hì hì nói. Ca, ngươi đừng khuyên ta, ngươi không mang ta đi thì ta cũng lén đi. Đệ tử, Mộc Sơn Quỷ cười khổ, sớm biết Mộc Tiểu Yêu sẽ đi. Bàn bạc một phen, rất nhanh quyết định số người đi theo Tiêu Lãng. Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao, Độc Long, Nhàn Đế, Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lãnh Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Lạc Diệp Tùng, tổng cộng 10 người, thêm vào Ma Thanh Thanh là 11 người. Lãnh Đế, Lăng Đế thì không cần nói, cảm giác không ở lại Thiên Châu được, định đi thần vực lang bạt một phen, để xem có kỳ ngộ gì không. Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Lạc Diệp Tùng thì chắc cảm thấy khó đột phá nên muốn mạo hiểm một lần. Cuối cùng Tiêu Lãng quyết định để mọi người quay về chuẩn bị, 10 ngày sau xuất phát đi thần vực. Đám người Lạc Diệp Thiên Đế, Lạc Diệp Tùng, Nhàn Đế, Lăng Đế, Lãnh Đế quay về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng giữ Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ và người của mình lại. Tiêu Lãng lấy hai thanh thần binh khỏi không gian giới chỉ đưa cho Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ. Nếu Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đã quyết định trong nhà giúp Tiêu Lãng thì tất nhiên phải cho thực lực của họ tăng mạnh chút. Sát Đế vốn muốn đi nhưng Tiêu Lãng không yên tâm trong nhà, cho gã ở lại. Cộng với Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, tàn hồn của tà chủ phối hợp năm tòa cung điện mang ra từ cấm địa cổ thần, dù là cường giả bán thần cảnh cũng đừng hòng tổn thương đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu. Cái này, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ con người có rút, cảm nhận áp lực từ hai thanh binh khí, không dám nhận. Nếu như là Chí Tôn Thiên Đế hay Thần Binh Đại Đế thì Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ sẽ không nói gì. Nhưng thanh chiến đao này là thần binh bán thần cảnh, thiên đạo bên trong có đạo uy cường đại. Như thế nào? Không thích hợp. Tiêu Lãng thấy Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ không nhận, nghĩ thiên đạo chi cảnh trong thần binh bán thần cảnh này không hợp với hai người. Tiêu Lãng lấy ra hơn 10 thanh thần binh khỏi không gian giới chỉ vứt trên mặt đất. Tiêu Lãng nói với Tiêu Ma Thần, Sát Đế. Các ngươi cũng chọn một cái đi, xem thứ nào hợp với mình. Mọi người trong cung điện hút ngụm khí lạnh. Đám người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế mắt sáng rỡ. 10 thiên đế Tây Bộ đều được Tiêu Lãng ban cho thần binh Chí Tôn, thực lực miễn cưỡng sánh bằng Chí Tôn Thiên Đế nên lần này có tư cách đi vào. Tiêu Lãng liếc bọn họ, lấy một đống thần binh đại đế ra khỏi không gian giới chỉ. Tiêu Lãng chỉ vào 10 người, nói: "Các ngươi cũng chọn một thanh thần binh đại đế đi, hãy trông nhà giúp ta, có chuyện gì không hay thì khi trở về ta sẽ lấy đầu các ngươi." Đa tạ đại đế. Trừ phi chúng ta chết, nếu không thì không ai làm bậy ở Thiên Châu được. Đám người Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế mừng như điên, dựa theo thiên đạo mình cảm ngộ lựa chọn thần binh đại đế. Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ không khách sáo. Tiểu tử Tiêu Lãng giàu như vậy, không lấy thì uổng. Rất nhanh, mọi người chọn xong vũ khí của mình, đều là thiên đạo thích hợp chính mình, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Xèo xèo. Tiểu Bạch bỗng kêu lên, mắt nhìn chằm chằm vào một hạt châu. Tiêu Lãng không biết hạt châu này là cái gì, thấy Tiểu Bạch thích thì tùy tay ném cho nó. Tiểu Bạch nuốt ngay, mắt nhỏ đầy vui sướng. Chia đồ xong, Tiêu Lãng dẫn mọi người đi hậu điện, kêu đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu tới. Tiêu Lãng lấy ra Ngọc Phù Tàn Hồn Thiên Ma Đại Đế đưa, một luồng sáng bao phủ mọi người người. Tiêu Lãng dùng cấm chế không gian thiên ma đưa mọi người vào trong không gian hư vô. Chờ khi mọi người tiến vào không gian hư vô, Tiêu Lãng khống chế cấm chế khiến trong không gian hồi phục nguyên dạng. Mọi người nhìn sơ, rất là kinh ngạc. Bởi vì không gian hư vô này cực kỳ lớn, linh khí tràn đầy. Khi cả đám kinh ngạc thì không gian dao động, 5 năm tòa cung điện xuất hiện. 5 tòa cung điện này chính là 5 tòa cung điện trong cấm địa cổ thần. Tiêu Lãng chỉ vào 5 tòa cung điện, nói với Đông Phương Hồng Đậu. Ta truyền cách khống chế cấm chế cung điện cho nàng. Nàng hãy luyện hóa 5 tòa cung điện vào ngọc phú này. Chỉ cần có gì không ổn liền mang mọi người vào đây. Cấm chế bên ngoài không gian thiên ma rất cường đại. Bán thần cảnh bình thường không thể dò xét ra, cộng với cấm chế trong cung điện này, có thể bảo vệ các ngươi. Mắt đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu đỏ hồng, bắt lấy tay Tiêu Lãng, mím môi, mắt đầy lạc lõng. Đoạn thời gian trước Tiêu Lãng đã nói quyết định của mình, cho đám người Đông Phương Hồng Đậu biết. Đám người Đông Phương Hồng Đậu không nói gì thêm, nam nhân luôn có chuyện phải làm. Tuy trong lòng đám người Đông Phương Hồng Đậu, cực kỳ không muốn nhưng Tiêu Lãng đã quyết định vụ việc, không ai dám khuyên bảo. Thực lực của đám người Đông Phương Hồng Đậu, quá thấp đi theo chỉ vướng víu. Tiêu Lãng vỗ vai Đông Phương Hồng Đậu. Tốt rồi, đừng như vậy. Ta hứa với các nàng đi một vòng rồi về ngay. Các nàng cũng biết ta không có hứng thú với thần vực, dựa vào thực lực của ta muốn tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Đông Phương Hồng Đậu gật đầu, cầm ngọc phù của Tiêu Lãng đi vào cung điện, bắt đầu luyện hóa cấm chế. Mất một canh giờ Đông Phương Hồng Đậu mới luyện hóa xong, đưa mọi người quay về Tiêu Đế Thành. 10 ngày sau Tiêu Lãng sẽ đi nên đám người biết điều đi về, chừa không gian cho hắn và thê tử. Tiêu Lãng không quan tâm gì khác, không nghĩ gì, thậm chí lúc này có linh khí hỗn độn rồi mà hắn không ngưng tụ thần thể. Tiêu Lãng một lòng cùng đám người Đông Phương Hồng Đậu đêm đêm hành lạc, muốn cho Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi có một đứa con. Một đêm trước ngày xuất phát, Trà Mộc sai người bày một bữa tiệc lớn, gần như tất cả thiên đế đều đến tiễn đưa đám người Tiêu Lãng. Đêm nay mọi người uống say mềm, Tiêu Lãng nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành. Cảm kích, vô số ánh mắt chúc phúc của mọi người, càng say hơn. Cá nhân Tiêu Lãng không cảm thấy hắn đã làm cái gì, chỉ muốn sống tốt, phấn đấu vì tộc nhân, thân nhân của mình. Các cường giả Thiên Châu thì không nghĩ như vậy. Mặc kệ đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ có bôi đen Tiêu Lãng cỡ nào, sách sử sửa ra sao thì công tích cứu Thiên Châu, có ơn với ức vạn dân chúng Thiên Châu là không thể xóa nhòa. Hơn nữa Tiêu Lãng không có lòng ham quyền thế, đối xử rất tốt với thuộc hạ. Mọi người thật lòng ủng hộ đại đế này. Cảm nhận ánh mắt của mọi người, Tiêu Lãng thở dài mỉm cười nói. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không bằng cuộc say trong nhân gian. Làm đại đế thật tình không phải chuyện tốt, ít nhất như huynh đệ phá hai giờ có ngăn cách với Tiêu Lãng. Ánh mắt nhìn hắn mang theo cung kính, ngưỡng mộ và khoảng cách. Tiêu Lãng luôn cho rằng sống trên đời tranh giành không có ý nghĩa, sống vui vẻ là được rồi. nhưng có nhiều lúc ngươi không tranh, không đấu thì người khác sẽ đến tìm ngươi khiêu chiến. Cho nên muốn sống tốt, Tiêu Dao thì phải đứng trên mọi người. Say rượu một đêm, Tiêu Lãng ôm mấy thê tử triền miên như Uyên với Ương. Đêm nay các thê tử rất điên cuồng, liều mạng đòi hỏi, sợ lần này Tiêu Lãng đi vĩnh viễn không trở về. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng trên quảng trường Tiêu Đế Thành đã đứng đầy người, ít nhất cỡ mấy ngàn vạn. Bọn họ sớm nhận được tin đại đế của họ sẽ đi một nơi rất xa xôi, phấn đấu vì Thiên Châu phồn vinh lớn mạnh. Tiêu Ma Thần hôn Tô Chiết, ôm Tiêu Bình, lạnh lùng đi đến chính giữa quảng trường. Mộc Tiểu Đao quỳ dập đầu mấy cái cho Mộc Sơn Quỷ, Mộc Ngân Hà, im lặng đến giữa quảng trường. Vô Ngân Thiên Đế từ biệt tộc nhân, Nhàn Đế răn dạy điệt tử duy nhất của mình. Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng đẩy ra Lạc Diệp Tiểu Vũ khóc như mưa. Loan Nguyệt Thiên Đế và Giật Hiên dặn dò một phen, mọi người đi đến giữa quảng trường, ánh mắt bình tĩnh nhìn cửa cung điện, chờ đợi Tiêu Lãng bước ra. Két két két két két. Cửa đại điện mở, Tiêu Lãng dẫn một đám người đi ra. Mọi người thấy nụ cười trên môi họ, không ai lộ ra lưu luyến. Mộc Tiểu Yêu ôm Tiêu An, cười tủm tỉm, dường như không phải Tiêu Lãng đi thần vực xa xôi mà chỉ đi một vòng đông vực. Mặt Tiêu Lãng không biểu tình nhìn mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, không gian giới chỉ trên tay lóe lên, một phi vân bản to lớn xuất hiện trên quảng trường. Tiêu Lãng mở vòng bảo hộ, liếc mọi người, tất cả nhảy vào. Tiêu Lãng quay đầu nhìn chằm chằm mọi người, phất tay, lạnh nhạt nói. Ta đi rồi, chờ ta trở lại. Xèo xèo. Tiểu Bạch hóa thành luồng sáng đen bay vào, bám trên vai Tiêu Lãng, rõ là nó muốn đi chung. Tiêu Lãng mỉm cười, mặc kệ Tiểu Bạch. Phi vân bàn tỏa ánh sáng trắng to lớn, chậm rãi xoay tròn bay lên. Mấy ngàn vạn người trên quảng trường cùng quỳ xuống, tay che ngực. Mọi người hét to. Cung tiễn đại đế. Đại đế sớm ngày trở về. Thanh âm phá tan tầng mây, phi vân bàn tăng tốc bay lên trời. Nhanh chóng biến thành điểm đen cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lúc này đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu cùng xoay người, Trà Mộc, Tiêu Thanh Y cũng quay đi, vì bọn họ không muốn người ngoài thấy khuôn mặt đẫm nước mắt. Lịch Thiên Châu 36.300 năm, tân đại đế của Thiên Châu, Tiêu Lãng mang theo 10 chiến tướng thuộc hạ, và công chúa của tộc Thiên Ma Ma Thanh Thanh mở ra hành trình chính chiến thần vực. Tốc độ phi vân bàn này thật nhanh. Mọi người ngồi ở trong phi vân bàn. Sau khi phi vân bàn tăng tốc độ, nhất thời tất cả đều cảm giác đầu óc choáng váng, giống như lúc sử dụng truyền tống trận. Chờ sau khi mọi người tỉnh táo lại, ánh mắt quét lại mới phát hiện vực diện Thiên Châu phía xa đã biến thành một điểm trắng. Mấy người chưa từng nhìn thấy đại thần, cũng không biết tốc độ của đại thần thế nào. Chỉ có điều bọn họ đều cảm giác tốc độ phi vân bàn này, cho dù là đại thần cũng không sánh bằng. Tinh không mênh mang phía xa tản ra hào quang hừng hực. Cũng có những ngôi sao tỏa ra ánh sáng lạnh, lóe lên vẻ mê ly. Mênh mông vô bờ, làm người ta cảm thấy mình quá nhỏ bé, cũng khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu có thể chinh phục biển sao lớn này, vậy sẽ uy phong và thích tới mức nào? Tiêu Lãng trầm ngâm ngồi ở trong một gian phòng trên phi vân bàn. Hắn không đi tra xét xung quanh. Phi vân bàn rất lớn. Không gian bên trong phòng phải tới 100 mét, bên trong có cái phòng khách chính, còn có rất nhiều gian phòng nhỏ. Giờ phút này tất cả mọi người đứng ở trong phòng khách chính, tâm tình phức tạp nhìn xung quanh. Ngay cả Ma Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng Tiêu Lãng lại trầm mặc bắt đầu nghiên cứu tư liệu về không gian hỗn độn và thần vực. Thần vực rất nguy hiểm. Trong không gian hỗn độn cũng rất nguy hiểm. Nếu như không tranh thủ thời gian nắm chắc tư liệu, tránh hung tìm cát, sợ là 10 người này rất nhanh sẽ bị giết chết, hóa thành hài cốt trong mảnh vỡ ngân hà. Hắn sở dĩ điều khiển phi vân bàn nhanh chóng rời khỏi, chính là đoạn tuyệt sự tưởng niệm của mọi người, khiến bọn họ chuyển lực chú ý bắt đầu quan sát thế giới hỗn độn mênh mông này. Để nghênh đón nguy hiểm còn chưa tới, hắn đi vào trong gian phòng xem tư liệu, cũng khiến mình tạm thời bận rộn, không mong nhớ người thân ở Thiên Châu. Hắn cầm lấy bản ký sử không gian hỗn độn lật ra xem. Kết quả bên trong không có bất kỳ chữ gì. Sau khi hắn mở ra, chỉ thấy trước mắt sáng lên, hiện ra hình ảnh ba đại lục cực lớn trôi nổi ở trong không trung. Ba đại lục hiện lên tạo thành hình tam giác sừng sững ở trung tâm thế giới hỗn độn. Giữa ba đại lục là biển sao mỹ lệ, nhiều tới mức đếm không hết. Mà phía sau ba đại lục cũng là biển sao đầy trời, còn có rất nhiều vực diện đại lục to nhỏ không giống nhau. Toàn bộ không gian hỗn độn giống như phân chia thành ba khu vực. Không gian hỗn độn này quả nhiên có rất nhiều đại lục với đủ hình dạng, rất nhiều tinh cầu. Bên này phát sáng chẳng lẽ là tạo độ của chúng ta bây giờ sao? Tiêu Lãng cẩn thận cảm ứng. Hắn tất nhiên hiểu rõ ba đại lục cực lớn chính là ba đại vực diện trung cực. Bởi vì địa đồ đã ghi rõ, mà biển sao ở giữa này cũng ghi chú rõ là biển sao hỗn loạn. Ánh mắt hắn tập trung về phía điểm sáng lập lòe ở phía đông nam thần vực. Quả nhiên hình ảnh trước mắt bắt đầu phóng to dần. Mà không gian xung quanh vốn trống rỗng bắt đầu xuất hiện vài ngôi sao và vực diện. cuối cùng hắn xác định được điểm sáng lập lòe kia thật sự là vị trí của bọn họ hiện tại, bởi vì chờ sau khi hắn phóng to mấy chục lần, vực diện cách điểm sáng không xa ghi rõ là vực diện Thiên Châu. Phía sau còn có ghi chú rõ là vực diện Tứ Đằng. Xác định tạo độ của mình, trong lòng Tiêu Lãng cảm thấy an tâm. Chí ít hắn sẽ không lạc đường. Bản ký sử không gian hỗn độn này chính là bản đồ sống. Có địa đồ các nơi này hắn cũng có thể dễ dàng tìm được thần vực, còn có thể tránh được những vực diện cường đại, không để tình trạng cành mẹ đẻ cành con. Chỉ có điều trong lòng Tiêu Lãng lại chấn động không gì sánh nổi lên. Bởi vì Thiên Châu so với thần vực mà nói, khác nhau giống như một quả bóng rổ và một hạt gạo. Hơn nữa trong không gian hỗn độn này vực diện nhất đẳng lớn như quả bóng, quét mắt đã thấy có ít nhất gần trăm cái. Vực diện nhị đẳng có thể so sánh với đầu trẻ con ít nhất có mấy chục vạn. Còn các loại vực diện tam đẳng, tứ đẳng, ngũ đẳng, lục đẳng càng nhiều đếm không hết. Người mạnh nhất của tất cả vực diện, cuối cùng sẽ đi tới ba đại vực diện trung cực. Có thể tưởng tượng được trong ba đại vực diện trung cực kia có bao nhiêu cường giả. Hơn nữa võ giả đạt được đại thần cảnh tuổi thọ cũng dài. Bán thần đều có thể sống gần ngàn năm. Đại thần ít nhất có thể sống vạn năm chứ. Thần vực khẳng định là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Nhiều cường giả như vậy tập trung lại không xảy ra chuyện mới là lạ. Trong lúc Tiêu Lãng đang muốn tiếp tục tra xét địa đồ, làm quen đường đi, có hai người, phía sau còn có một nữ tử xinh đẹp đi tới. Tiêu Lãng thu lực lượng tinh thần, ném địa đồ cho Vô Ngân nói. Ngươi làm quen địa đồ, chờ lát nữa ta có khả năng sẽ ngưng tụ thần thể. Chặng đường sau đó, ngươi đến khống chế phi vân bàn đi. Vô Ngân làm việc cẩn thận, Tiêu Ma Thần chắc hẳn không kiên trì được như vậy, cũng sẽ bế quan tu luyện ổn định cảnh giới. Hắn mới đột phá đại đế không bao lâu. Chít chít. Lúc này Tiểu Bạch bay vào, đột nhiên quay về phía Tiêu Lãng kêu lên hai tiếng, sau đó nằm ở trong một góc ngủ. Tiêu Lãng vô cùng kinh ngạc quét mắt qua, sau đó cũng không để ý tới nó nữa. Ma Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói. Để ta khống chế phi vân bàn đi. Thời điểm Phụ Hoàng dẫn ta tới vực diện thiên ma, đã để ta khống chế phi vân bàn một thời gian. Ta cũng hiểu khá rõ về những nơi nguy hiểm trong đó. Phi vân bàn này của ngươi vẫn tính là cao cấp. Đại khái, 7-8 tháng có thể đến được thần vực. Đáng tiếc phi vân bàn của Phụ Hoàng ta bị người ta cướp mất. Bằng không thì 4 tháng đã có thể đến được thần vực. Tiêu Lãng và Vô Ngân Ma Thần nhìn nhau, rất kinh ngạc. Vô Ngân và Ma Thần lộ ra chút đề phòng, nhưng Tiêu Lãng lại hoàn toàn yên tâm gật đầu nói. Vậy được, ngươi toàn quyền khống chế. Dọc đường đi chỉ điểm cho Vô Ngân, để khi chúng ta trở về có thể nhận ra đường. Ánh mắt Ma Thanh Thanh đầy cảm kích nhìn Tiêu Lãng. Hiển nhiên Tiêu Lãng hoàn toàn tín nhiệm như vậy khiến nàng có chút cảm động. Vô Ngân và Tiêu Ma Thần ngược lại không nói gì. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhớ tới lời Ma Thanh Thanh vừa nói, có chút khó hiểu hỏi. Phi vân bàn này chia làm mấy đẳng cấp sao? Bên này cách thần vực xa như vậy, phi vân bàn của Phụ Hoàng ngươi lại chỉ cần 4 tháng là có thể tới nơi. Tốc độ như vậy phải nhanh tới mức nào? Ma Thanh Thanh cười nhạt nói. Tốc độ phi vân bàn cao cấp nhất của lão tổ thiên ma mới gọi là nhanh. Sử dụng phi vân bàn của lão tổ nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 tháng là có thể đi tới nơi. Đương nhiên khoảng cách từ Thiên Châu đến thần vực, so với toàn bộ không gian hỗn độn mà nói cũng không tính là xa. Các ngươi có khả năng không biết tốc độ của trí cường giả trong thần vực nhanh tới mức nào. Ta nói đơn giản với các ngươi một chút. Ví dụ, như thần trí cao hắn từ thần vực tới Thiên Châu chắc hẳn chỉ cần 10 đại na di là có thể đến nơi. Gần như cũng chỉ mất thời gian gần nửa ngày. Ta nhổ. Con ngươi trong mắt ba người Tiêu Lãng đồng thời co lại. Thần trí cao này không khỏi cũng quá mạnh chứ. Hiện tại tốc độ phi vân bàn này đã làm cho bọn họ phải chắc lưỡi. Đại na di. Tiêu Lãng nhớ tới sự kiện tàn hồn thần hồn kia mang theo Mị Nhi đi, dường như đã dùng đại na di. Hắn vội vàng hiếu kỳ truy hỏi. Điện hạ, đại na di này là thần thông của thần tài trí cao sao? Không phải. Ma Thanh Thanh lắc đầu nói. Chỉ cần lấy võ giả cấp bậc thiên tôn cơ bản đều biết, đương nhiên khoảng cách có thể gần có thể xa. Chỉ có điều cường giả dùng đại na di đều không phải là nhân vật lớn. Tiêu Lãng vô cùng khiếp sợ. Tàn hồn kia dùng đại na di, điều kia nói rõ nàng chí ít cũng là cường giả cấp bậc thiên tôn. Mà dường như, nàng chỉ hộ vệ thiếp thân của Mị Nhi. Một hộ vệ thiếp thân đã cường đại như vậy, gia tộc Mị Nhi phải có trâu bò tới mức nào? Tiêu Lãng lắc đầu, bảo mình không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao yêu vực là lãnh địa của thú tộc và yêu quái Mị Linh. Võ giả thần vực hẳn là rất khó tiến vào. Mị Nhi còn nhỏ như thế, hóa hình chỉ mới bước đầu mà thôi. Chắc hẳn chẳng mấy chốc nàng sẽ quên hắn. Cho dù không quên, gia tộc các nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến nàng quên. Điều này cũng giống như gia tộc của Tiểu Đao năm đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những đại gia tộc này lãnh huyết thế nào, Tiêu Lãng đã gặp không ít. Vô Ngân đột nhiên mở miệng nói. Vị này,

Ma Thanh Thanh thấy Tiêu Lãng không mấy hứng thú, thức thời đi ra ngoài. Tiêu Lãng suy nghĩ một hồi, cũng không biết có nên tiếp tục tu luyện hay không. Chỉ có điều nghĩ đến việc cho dù không thể ngưng tụ thần thể, linh khí hỗn độn bị năng lượng kim châu trong huyệt đạo hấp thu, cũng có thể khiến thực lực tăng cường một chút chứ. Thật ra không có chuyện gì, Tiêu Lãng cũng không quan tâm quá nhiều. Hắn lại tiếp tục tu luyện. Sau khi tu luyện mệt mỏi, hắn lấy tư liệu sơ lược về thần vực do Đại Thần Thiên Vũ để lại, xem qua một chút. Thời gian trôi qua giống như nước chảy. Có Ma Thanh Thanh khống chế, thật ra trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Nếu gặp phải vực diện lớn, tinh vực lớn, bọn họ liền sớm tránh đi. Tiêu Lãng không ngừng dẫn linh khí hỗn độn nhập thể, bị năng lượng kim châu trong 1008 huyệt đạo hấp thu. Trong huyệt đạo liên tục lớn lên, chỉ có điều tốc độ thực sự không nhanh. Không thể không nói công pháp tu luyện hấp thu linh khí hỗn độn do Ma Thanh Thanh đưa, cho đúng là nhanh. Công pháp phổ biến nhất thần vực, so với Thiên Châu cũng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lãng đã biết sơ qua về tình hình của thần vực. Giờ phút này bọn họ phải đi tới hủy diệt chi địa. Đó là lãnh địa của một vị thần chí cao. Hiên Viên Lĩnh, Thiên Ma Lĩnh, Hắc Sơn Lĩnh đều ở trong hủy diệt chi địa. Hơn nữa đi Hiên Viên Lĩnh vẫn nhất định phải đi ngang qua Hắc Sơn Lĩnh, cũng không ngược đường. Thần vực quá bao la, khiến Tiêu Lãng có chút đau đầu. Cũng không biết trong vòng 3 năm hắn có thể chạy tới Hiên Viên Lĩnh hay không. Bởi vì ở trong thần vực căn bản rất ít người dám sử dụng phi vân bàn, trừ phi đạt được thực lực thần tổ, bằng không tuyệt đối là tìm chết. Thần trì thần vực có truyền tống trận, nhưng muốn truyền tống lại cần tử thánh thạch. Nếu nói tới huyền thạch, trên người Tiêu Lãng còn có chút, nhưng tử thánh thạch hắn đi đâu kiếm đây? Xem tình hình, sợ là Ma Thanh Thanh cũng không có nhiều hoặc là không có. Hơn nữa võ giả vực diện cấp thấp tiến vào thần vực, không phải tùy tiện nơi nào cũng có thể vào được, chỉ có thể tiến vào từ biên giới. Từ chỗ dám người Tiêu Lãng đến lối vào Hỏa Viêm Lĩnh là gần nhất. Nhưng giữa Hỏa Viêm Lĩnh và Hắc Sơn Lĩnh lại cách xa hơn 50 sơn lĩnh. Sơn lĩnh bên kia cũng không giống như phủ vực Thiên Châu. Một sơn lĩnh bên kia ít nhất cũng lớn gấp Thiên Châu mấy chục lần. Giờ phút này Tiêu Lãng hết sức nghi ngờ, bọn họ có thể sống sót đi tới Hắc Sơn Lĩnh hay không cũng đã là một vấn đề, chứ đừng nói trong vòng 3 năm chạy tới Hiên Viên Lĩnh. Tiêu Lãng khẽ thở dài. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy một quyển thần kỹ trong chiếc nhẫn không gian của Đại Thần Thiên Vũ ra quan sát. Nếu muốn có thêm cơ hội sống sót, vậy phải nỗ lực tăng cường thực lực. Nếu cứ ôm oán hận, suy nghĩ lung tung, ủ rũ cũng không phải là biện pháp. Bởi vậy hắn chỉ có tích cực lạc quan, nỗ lực phấn đấu. Thiên Cơ Bạo. Nhìn thấy tên gọi phía trên thần kỹ, Tiêu Lãng cảm thấy có chút hứng thú. Hắn lật nhìn mấy lần nhưng có phần nhìn không nổi. Bởi vì trên này ghi rõ là thần kỹ ngũ đẳng. Bàn Nhược Trưởng là thần kỹ tam đẳng. Cái này rõ ràng kém hơn 2 cấp. Hắc Viêm Trưởng cũng là thần kỹ ngũ đẳng. Bạo Phong Thương Pháp vẫn là thần kỹ ngũ đẳng. Long Tượng Công, thần kỹ lục đẳng. Tiêu Lãng lại lấy ra 3 quyển thần kỹ còn lại. Hắn đều cảm thấy không có hứng thú mấy. Tại sao đẳng cấp của chúng đều thấp như vậy? Hắn lật xem Hắc Viêm Trưởng, Bạo Phong Thương Pháp mấy lần phát hiện không thích hợp cho bản thân tu luyện. Còn Long Tượng Công là thần kỹ lục đẳng hắn càng không có hứng thú lật xem. Nghĩ đến trong tay Vô Ngân có một cây thần binh đại thần là Trường Thương. Tiêu Ma Thần cũng là Thiên Đạo Hỏa. Hắn vội vàng gọi 2 người vào, lần lượt ném 2 bản thần kỹ cho 2 người. Chuyện này, Vô Ngân nhìn lướt qua nhất thời toàn thân trở nên kích động. Nghĩ tới chuyện 5 tòa thần điện đều bị Tiêu Lãng chuyển tới trong không gian thiên ma, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười khà khà nói. Đại nhân, đây là thần kỹ thành danh đại thần Trúc Âm. Lần trước nàng còn nói nếu như có cơ duyên, ta sẽ nhận được. Không nghĩ tới qua tay đại nhân liền ném cho ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có quyển Bạo Phong Thương Pháp này, phối hợp với Diệt Thế Thương của ta. Lực công kích ít nhất phải cường đại gấp 2 lần. Tiêu Ma Thần cầm Hắc Viêm Trưởng lật xem một lát, không nói bất kỳ lời nào, trực tiếp trở về phòng tu luyện. Tuy nhiên trên gương mặt lạnh như sông băng có chút kích động. Tiêu Lãng không hiểu giá trị của thần kỹ. Tại thần vực, quý trọng nhất không phải là thần binh, mà là thần kỹ. Rất nhiều võ giả nương nhờ vào các gia tộc chính vì thần kỹ. Hơn nữa thần kỹ này nhưng chỉ một quyển, không thể phục chế, càng không thể sao chép mô phỏng theo. Nếu như không phải 5 người Đại Thần Thiên Vũ chết, bọn họ tuyệt đối không thể nào ném thần kỹ cho Tiêu Lãng. Tại thần vực đừng nói thần kỹ tam đẳng, cho dù là thần kỹ lục, thất, bát đẳng cũng hết sức quý hiếm. Tiêu Lãng đang ở trong phúc lại không biết phúc, còn nhìn không nổi thần kỹ lục đẳng. Chờ sau khi 2 người đi ra, Tiêu Lãng lấy trong nhẫn không gian ra mấy thần binh đại thần. Hắn có chút do dự không biết có nên cho Ma Thần một cái hay không. Cũng không phải là Tiêu Lãng keo kiệt. Chỉ vì trong những thần binh này đều có thuộc tính hỏa, chắc hẳn Tiêu Ma Thần cũng nhìn không nổi. Mà bản thân Tiêu Lãng đối với những thần binh này thật ra cũng không để ý.

người bị cường giả thần quân kia đá một cước bay ra ngoài. Hắn một tay nắm lấy cổ Hắc Dương nâng lên. Cánh tay còn lại có vảy màu vàng sậm bao phủ, hóa thành vuốt rồng rơ ở phía trước ngực Hắc Dương. Ngón tay đã đâm vào trong. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cường giả ở trong cửa hàng kia, ý tứ rất rõ ràng, nếu như cường giả thần quân này dám động, hắn dám giết thiếu gia Hắc Dương. Có chút thú vị. Trên lầu, nữ tử áo trắng che mặt khẽ gật đầu, thở dài. Giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình. Thuận tiện làm lớn chuyện. Che giấu thực lực ra tay, ngược lại dễ dàng bắt Hắc Dương. Thiếu niên này không đơn giản. Thị nữ mặc y phục màu xanh đứng bên cạnh lại có chút khó hiểu và lo lắng nói. Tiểu thư, tiểu tử này làm lớn chuyện, lần này tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ngươi không hiểu. Cô gái áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nếu như bọn họ không làm lớn chuyện, đúng là còn sống không được. Hắc Dương làm địa đầu xà, nếu muốn giết chết bọn họ quá đơn giản. Tiểu tử này thậm chí còn không phải là thần thể, lại dám đại náo, tâm trí cao, gan lớn, lòng dạ độc ác. Tiểu lãng không nghĩ, tới ý đồ của mình lại bị nữ tử áo trắng trên lầu thoáng một cái đã nhìn thấy. Nữ tử này nói không sai. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn, bao gồm cả cường giả xuất hiện ở trong cửa hàng này. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hôm nay là một tử cục. Trừ phi Ma Thanh Thanh khuất phục, bằng không mấy người vừa ra khỏi tinh vực Hắc Nhật chắc chắn phải chết. Nếu muốn phá cục chỉ có thể làm lớn chuyện, mặt khác, bắt Hắc Dương. Ma Thanh Thanh không phải là nữ nhân của hắn, nhưng hắn sẽ trơ mắt nhìn một nữ tử yếu đuối vì bọn họ, mà đi ngủ với người khác sao? Đáp án là không. Cho nên hắn ra tay. Hắc Dương là đại thần cảnh, còn tu luyện tới hậu kỳ, nhưng thần thể này vẫn bị liệt thần thủ của hắn dễ dàng cào nát. Chỉ cần liệt thần thủ tiếp tục chộp về phía trước, hắn có thể bảo đảm trước khi cường giả của đối phương giết chết hắn, hắn đã giết chết Hắc Dương. Cho nên hắn không chút kiêng kỵ nhìn cường giả thần quân kia chậm rãi đi ra, tâm tình trên mặt hoàn toàn không chút dao động, đôi mắt đen thăm thẳm giống như một con rắn độc theo dõi hắn. Thúc thúc Hắc Phàm, giết hắn. Thiếu gia Hắc Dương cảm nhận được hàn ý từ trước ngực truyền đến, thân thể thậm chí không dám động đậy, chỉ quát to lên. Sắc mặt hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, quay về Tiêu Lãng quát lớn. Tiểu tử, lập tức thả ta ra. Bằng không các ngươi chết không có chỗ chôn. Câm miệng. Một tiếng hét trầm vang lên. Nhưng không phải là Tiêu Lãng, ngược lại chính là thần quân Hắc Phàm ở phía đối diện. Thần quân Hắc Phàm rất tức giận. Vừa nãy thiếu gia Hắc Dương đi vào hắn đã nhìn thấy, cũng biết hắn thói xấu không đổi lại bắt đầu hoành hành. Ban đầu hắn nhìn lướt qua, nhìn thấy mấy người Ma Thanh Thanh thậm chí còn không phải là đại thần, cũng không mấy để ý. Mãi đến lúc sau này, Hắc Nô động thủ, hắn vẫn không phản đối. Chỉ có điều trong lòng hắn có chút bất mãn đối với tên Hắc Dương ngu xuẩn này. Hắc Nhật quân động thủ ở trong thành bảo, tại sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Trong thành bảo có nhiều người như vậy, để người khác nhìn thấy thì thế nào? Hắn đang chuẩn bị sai người ta xuống truyền lời cho Hắc Dương bảo hắn biết điều một chút. Ai biết cục diện lập tức nghịch chuyển. Thiếu niên tóc trắng kia, ngay cả thần thể hậu thiên cũng không phải, lại có thể phát ra công kích cường đại như vậy. Hắc Dương là con trai độc nhất của đại ca hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn Hắc Dương chịu tội, cho nên phải ra tay trước. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Lãng từ bên trong vọt tới, nhìn thấy Hắc Dương bị đá bay lại thân thể đột nhiên chuyển hướng, trong nháy mắt bắt lấy Hắc Dương. Tại Hắc Nhật Thành, một võ giả rác rưởi ngay cả thần thể, cũng không phải lại dám bắt thiếu gia của bản thành làm con tin. Tiểu tử này quá giỏi chứ. Hắn không biết cánh tay phải ánh kim của Tiêu Lãng là thần thông nào, chỉ có điều hắn không nghi ngờ trước khi hắn động thủ, Tiêu Lãng có thể diệt Hắc Dương. Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Lãng, thần quân Hắc Phàm cảm giác chuyện này cực kỳ vướng tay chân. Đôi mắt này quá bình tĩnh. Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Hồi tưởng lại cục diện vừa nãy, Hắc Phàm biết chuyện hôm nay một khi xử lý không tốt, không chỉ là vấn đề sinh mạng của Hắc Dương, danh dự và chữ tín, mà tinh vực Hắc Nhật duy trì trong mấy vạn năm sợ là sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Thần quân Hắc Phàm hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận trong lòng. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên, bình tĩnh mở miệng. Vị tiểu ca này, bỉ nhân là Hắc Phàm thống lĩnh Hắc Nhật quân. Chuyện hôm nay bất luận đúng sai, đầu tiên ta đại biểu Hắc Nhật thành xin lỗi các ngươi trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết chúng ta có thể rời bước đi tới gian phòng bên cạnh nói chuyện hay không? Chỉ cần là khuyết điểm của đám người Hắc Dương, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Thái độ của thần quân Hắc Phàm không tồi. Một cường giả thần quân nói chuyện với một thân thể phàm tục khách khí như vậy, bản thân chuyện này đã có vẻ khác thường. Trong thành bảo rất nhiều người âm thầm gật đầu. Chỉ có điều nữ tử áo trăng trên lầu lại lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Ánh mắt nàng tập trung Tiêu Lãng, muốn xem thử hắn sẽ quyết định thế nào. Vô Ngân và Tiêu Ma Thần, Ma Thanh Thanh cũng nhìn Tiêu Lãng. Tất cả đều chờ Tiêu Lãng quyết định. Khóe miệng Tiêu Lãng lộ ra một nụ cười nhạt, thân thể vẫn không nhúc nhích. thậm chí cánh tay đang nắm lấy Hắc Dương cũng không hề run rẩy. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hắc Phàm nói, ở đâu nói không phải là nói, ngay ở đây đi. Xin lỗi thì không cần, làm những điều giả dối này thật không có ý nghĩa. Mắt thần quân Hắc Phàm hơi nheo lại, khí tức sinh mệnh của Tiêu Lãng rất dồi dào. Điều này nói rõ không phải chỉ có vẻ trẻ tuổi bên ngoài, tuổi của hắn thật sự cũng không lớn lắm. Vừa nãy hắn khách khí như vậy, lại dầu muối không chịu, còn nói rõ đừng giả dối. Xem ra vừa nãy không phải là ngẫu nhiên, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của người thiếu niên trước mắt này. Trong thành bảo có rất nhiều người cường giả cũng khẽ gật đầu. Nữ tử trên lầu còn lộ ra một chút tán thưởng. Nếu như Tiêu Lãng thỏa hiệp, theo thần quân Hắc Phàm vào gian phòng bên cạnh, cho dù nói thế nào, đưa ra điều kiện thế nào, nhận được bao nhiêu bồi thường, hắn cũng là thất sách. Thần quân Hắc Phàm muốn chính là trước tiên khống chế tình thế lại. Tiêu Lãng vừa vào trong gian phòng kia, người trong thành bảo này đương nhiên sẽ không để ý tới nữa. Như vậy cho dù Tiêu Lãng nhận được bao nhiêu bồi thường, bao nhiêu lợi ích, chờ tới khi ảnh hưởng của tình thế này vừa biến mất, muốn giết chết bọn họ thế nào, còn không phải là một câu nói của Hắc Phàm sao? Được rồi. Hắc Phàm lại thỏa hiệp, trầm ngâm một chút gật đầu nói. Chuyện hôm nay, bất luận đúng sai, chúng ta đều không truy cứu. Ta đại biểu Hắc Nhật Thành bồi thường cho mấy vị trăm vạn tử thánh thạch cửu đẳng, đồng thời bảo đảm an toàn cho chư vị. Chỉ mong ngươi thả Hắc Dương ra. Yên tâm. Hắc Dương tuyệt đối sẽ chịu sự trừng phạt nên có. Trăm vạn tử thánh thạch. Vô số người hít vào một hơi khí lạnh. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Thần binh đại thần mới đáng giá mấy trăm tử thánh thạch. Đây cũng là mấy ngàn thần binh đại thần. Cho dù Ma Thanh Thanh cũng khẽ nuốt nước miếng một cái. Tiêu Lãng giúp nàng hạ cơn giận. Giờ phút này bọn họ không chỉ có thể an toàn rời đi, còn được bồi thường trăm vạn tử thánh thạch. Rất nhiều người ước ao nhìn Tiêu Lãng. Có trăm vạn tử thánh thạch này, sợ là đủ cho mấy người Tiêu Lãng tu luyện tới đại thần hậu kỳ. Bọn họ cũng có thể đổi thành mấy quyển thần kỹ tứ đẳng, ngũ đẳng, tăng cao thực lực. Mấy anh em cùng lăn lộn thôi. Tiêu Lãng mỉm cười, trong lòng hoàn toàn không bị này trăm vạn tử thánh thạch làm mờ mắt. Trái lại hắn có chút hơi giận. Hắn nói một câu chưa hết, liệt thần thủ phóng thích ra nhanh như tia chớp lướt qua một cánh tay của Hắc Dương, bóp nát một cánh tay của thiếu gia Hắc Dương. Tiếp theo hắn lại chộp vào ngực của thiếu gia Hắc Dương, chỉ lát nữa là sẽ vồ nát trái tim Hắc Dương. Dừng tay. Hắc Phàm kêu to, thân thể bắn nhanh về phía Tiêu Lãng, lại bị Tiêu Lãng thản nhiên quét một ánh sáng lạnh. Hắn kinh sợ đến mức lui nhanh lại không dám vọng động. Đại ca của hắn chỉ có một đứa con trai độc nhất. Đại ca của hắn và phụ thân trở về thần vực. Nếu như Hắc Dương chết hắn làm sao ăn nói được. Vô số người hít vào một hơi khí lạnh, nhưng đều hết sức khó hiểu, không biết Tiêu Lãng nổi điên làm gì. Thần quân Hắc Phàm đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, không chỉ không chấp nhận, còn hung hăng thô bạo như vậy. Ngay cả Ma Thanh Thanh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật ra chỉ có Vô Ngân suy tư, mở chừng hai mắt. Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh như băng tập trung vào thần quân Hắc Phàm, lạnh lùng nói. Đừng nói những lời giả dối nữa. Trong lòng ngươi muốn điều gì ta hiểu rõ. Hôm nay nếu ta dám làm ầm ĩ như vậy, đã không chuẩn bị tinh thần sống mà ra khỏi tinh vực Hắc Nhật. Hiểu chưa? Khuôn mặt Tiêu Lãng vẫn còn vết máu lúc trước. Sát khí trên người tản ra như bão táp. Mái tóc bạc trắng theo sát khí tung bay. Lại thêm ánh mắt bướng bỉnh, thật sự đặc biệt có khí thế, khiến rất nhiều võ giả đại thần mặc cảm. Thần quân Hắc Phàm biến sắc, trở nên âm trầm. Nhìn Hắc Dương đau tới mức gọi cũng không dám gọi, hắn gần như gằn lên từng tiếng. Ngươi, đưa, ra, điều, kiện. Tiêu Lãng gật đầu, mở miệng nói. Tử thánh thạch ta một viên cũng không muốn. Các ngươi cũng không cần bồi thường. Ta chỉ muốn Hắc Dương đưa chúng ta một đoạn đường. Bất kỳ người nào cũng không được đi theo. Chỉ cần khoảng cách đủ an toàn, chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn ra. Là một nhân vật không tồi. Trên lầu, nữ tử áo trắng uyển chuyển hoàn toàn không che giấu sự thưởng thức của nàng, đối với Tiêu Lãng. Nàng khe khẽ thở dài nói. Tình thế chắc chắn phải chết lại bị hắn thay đổi. Nhưng đáng tiếc ta muốn đi vực diện Hồng Ngư, bằng không có thể đưa tiểu tử này về gia tộc đào tạo một chút. Thị nữ mặc y phục màu xanh bên cạnh có phần không đồng ý, bĩu môi nói. Thần thể hậu thiên cũng không phải, thực lực này quá kém. Ngươi biết cái gì? Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng nói. Một trưởng vừa nãy của tiểu tử này lại là thần kỹ dung hợp, uy lực có thể tương đương với thần kỹ nhị đẳng. Về cơ bản, ta cũng hiểu về thần kỹ dung hợp tại thần vực. Loại thần kỹ hắn sử dụng, ta chưa từng nghe nói qua. Cho nên, rất có thể là do bản thân hắn dung hợp. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, chỉ cần không chết, tiền đồ vô lượng. Thần kỹ dung hợp. Làm sao có thể? Trong nháy mắt thị nữ la lớn, mắt trợn to, giật mình. Bản thân thị nữ này tư sắc cũng không tồi. Với vẻ mặt như thế, ngược lại đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nam tử gần đó. Chỉ có điều bọn họ cũng không phải dám thu nữ tử áo trắng kia.

nên bọn họ mới không rơi vào vòng vây của Hắc Gia và đám hải tặc truy sát. Sau khi bọn họ rời đi được 2 ngày, mấy chục chiếc phi vân bản lao đến. Bởi không có tin tức chính xác về Tiêu Lãng, cho nên mọi người bay thẳng tới vực diện Băng Long. Kết quả bọn họ khiến Băng Long nhất tộc bất mãn. Gần 1000 tên cường giả tử thương hơn nữa, còn phải theo mệnh lệnh của Bạch Ma Tử lui lại. Mấy chục chiếc phi vân bản, gần 1000 đại thần, còn có 2 thần quân. Sức chiến đấu như thế Băng Long nhất tộc tất nhiên phải cảnh giới, chứ đừng nói kiểm tra còn thấy có hải tặc hỗn độn. Băng Long nhất tộc cảnh cáo khiến đám người Bạch Ma Tử phải rời khỏi đó. Bạch Ma Tử bị 200 vạn tử thánh thạch làm mù mắt, chỉ muốn bắt lấy Tiêu Lãng đương nhiên sẽ không thối lui. Cuộc chiến đấu rất nhanh liền xảy ra. Sau khi rời khỏi phạm vi thế lực của vực diện Băng Long, Bạch Ma Tử rất nhanh nhận được thám báo của bọn họ ẩn giấu xung quanh báo lại. Tiêu Lãng lại đi một vòng, căn bản không tiến vào vực diện Băng Long. Lần này không chờ thần quân Hắc Phàm truyền tin tức đến, Bạch Ma Tử tự mình hạ lệnh truy kích, đồng thời còn truyền tin cho các đoàn hải tặc lớn nhỏ trong phạm vi ngàn vạn dặm, phái người tra xét tạo độ cụ thể của Tiêu Lãng. 3 đoàn hải tặc đối phó với một võ giả rác rưởi, thậm chí còn chưa có được thần thể lại liên tiếp 2 lần bị hắn cho đi loanh quanh. Còn tử thương gần nửa võ giả. Cơn giận này Bạch Ma Tử hiển nhiên nhịn không nổi. Mà sau khi nhận được thần quân Hắc Phàm truyền tin, biểu thị những võ giả tử thương đều có thể bồi thường sau, quyết tâm của Bạch Ma Tử trở nên kiên định. Cho dù đuổi tới thần vực, hắn cũng phải giết chết mấy người Tiêu Lãng. Khi đám người Bạch Ma Tử cũng vòng lại, Tiêu Lãng cảm giác lưng ớn lạnh. Hắn đột nhiên có cảm giác bất an. Hắn không biết có người theo đuôi, chỉ theo bản năng lại bắt đầu tra cứu địa đồ, tìm kiếm chỗ có thể phá cục diện này. Nhưng gần đó không có vực diện nào đặc biệt hoặc là địa hình kỳ lạ, chỉ có mấy vực diện nhỏ, còn có rất nhiều phế vực diện. Đó chính là loại vực diện hoặc tinh cầu không có sự sống. Vực diện Thạch Phong. Tiêu Lãng đột nhiên nhìn thấy một tử vực vô cùng lớn, trong lòng thoáng động. Hắn nhìn Ma Thanh Thanh nói. Đằng trước, phía bên trái, đi vực diện Thạch Phong. Tất cả mọi người rất khẩn trương, chỉ có điều không ai dám phản đối. Mà nửa ngày sau, khi đến vực diện Thạch Phong, Tiêu Lãng đưa ra một quyết định, khiến mọi người khiếp sợ và do dự. Muốn sống rời khỏi Phi Vân Bàn, đi tới vực diện Thạch Phong tị nạn. Ma Thanh Thanh khống chế cấm chế của Phi Vân Bàn, để nó lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía bên phải. Phi Vân Bàn này không thể giữ được nữa. Ý tứ của Tiêu Lãng hết sức rõ ràng, để Phi Vân Bàn bay một mình, mọi người không cần tới Phi Vân Bàn nữa, tiến vào trong vực diện Thạch Phong ẩn trốn, chờ tới khi tin đồn bay tới thần vực. Vấn đề là thần vực cách nơi này bao xa? Không còn Phi Vân Bàn, mọi người bay đi thần vực 8 năm 10 năm tuyệt đối cũng chưa tới không thể nào. Đường xa như vậy, nguy hiểm tăng thêm gấp mấy lần. Tùy tiện có tới một quân đoàn hải tặc nhỏ tới cũng có thể tiêu diệt mọi người. Tiêu Lãng cũng biết quyết định này rất điên cuồng, xem ra cũng có chút hoang đường. Bởi vì sau khi rời khỏi tinh vực Hắc Nhật, hắn vẫn không phát hiện có truy binh. Mọi người cho rằng hắn quá mức cẩn thận. Trước đây bọn họ sẽ không nói gì, nhưng giờ phút này bỏ Phi Vân Bàn, tất nhiên có chút mâu thuẫn. Tiêu Lãng im lặng một hồi, quét mắt nhìn mọi người một chút nói. Cho hai người các ngươi một lựa chọn, thứ nhất ta đưa Phi Vân Bàn cho các ngươi, còn có thể cho các ngươi địa đồ không gian hỗn độn. Các ngươi tự mình đi thần vực. Lựa chọn thứ hai là theo ta xuống vực diện Thạch Phong. Chỉ có điều ta nói trước, tự mình rời khỏi nếu như bị bắt, tuyệt đối không được để lộ hành tung của chúng ta. Bằng không hậu quả các ngươi tự biết. Nói xong Tiêu Lãng giải trừ khống chế đối với Phi Vân Bàn, để Phi Vân Bàn biến thành vật vô chủ. Đồng thời lấy ra địa đồ không gian hỗn độn bỏ lên trên, đi vào trong phòng ôm Tiểu Bạch cứ như vậy từ vạn dặm trên không trung bay vụt xuống. Tiêu Ma Thần, Tiểu Đao không nói tiếng nào, cũng không nhìn mọi người, nhảy xuống phía dưới theo. Vô Ngân cũng không do dự. Hắn vẫn nhận định theo Tiêu Lãng tiền đồ nhất định sẽ sáng lạng. Ở trong Hắc Nhật Thành, cục diện nguy hiểm như vậy cũng bị hắn nghịch chuyển, bản thân mình còn có gì không yên lòng. Độc Long càng một lòng theo chủ nhân, tất nhiên cũng không nói hai lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.